kinh hãi. Hốc tối, mật thất đối với bọn hắn tới nói tự nhiên không xa lạ gì, nhưng địa đạo này nhìn một cái không thấy đầu, không biết vài dặm vẫn là mấy chục dặm, mà bọn hắn, thế mà không biết. Địa đạo này là tiên tổ sở tu, các đời chỉ có tộc trưởng mới có thể biết được, vốn là tiên tổ, vì phòng bị Trương Thị mà mở ra. Tạ Hối thuận miệng giải thích một câu, địa đạo này, từ không phải Tạ Thị độc hữu, mà là 400 năm trước theo Trương Thị xây thành trì rất nhiều đại gia tộc cộng đồng ăn ý. Chậm rãi đi qua, thật dài đường tắt về sau, trước mắt rộng mở trong sáng, hắn dưới, đúng là một vùng không gian cực lớn địa cung. Sáng tỏa ánh nến phía dưới, thế mà đã có người tại, liếc mắt qua, lại vẫn rất nhiều. Tạ huynh, thấy Tạ Thị đám người, địa cung bên trong người đứng dậy đón lấy. Mấy vị tộc lão trong lòng giật mình, những người này, thế mà chính là cái khác đại tộc cao thủ, liếc mắt qua, không thiếu người quen, không bằng chư vị tới nhanh. Tạ Hối mỉm cười chắp tay, hướng về phía trước, còn lại mấy vị gia chủ, cũng đều nhao nhao tiến lên, chư nhà cao thủ ngầm hiểu, riêng phần mình lui ra. Vì quan hệ gia tộc hưng suy, tộc nhân sinh tử, có thể nào không vui, sao dám không vui. Vương thị tộc trưởng, là cái gầy gò lão giả, thư quyển khí dày đặc, từng tại Hưng Châu làm qua châu chủ, giao thiệp rộng rộng. Chúng ta lần trước tới đây, tựa hồ vẫn là Yến Đông Quân gửi thư, lúc ấy còn tại suy nghĩ như thế nào chia cắt Trương Thị, ai ngờ chỉ chớp mắt, Trương Thị đã ngược lại, chúng ta cũng ăn bữa hôm lo bữa mai. Thở dài, là Tưởng gia gia chủ, hắn thô kệch trên mặt, có phiền muộn. Đáng hận, đáng hận, đáng hận. Đừng nhìn Tưởng huynh thái độ như thế, vệ mộ thế, nhưng là biết, 10 ngày bên trong, hắn 3 lần đến nhà bái phỏng, lại đều không thấy đến kia quái tử thủ. Vệ gia gia chủ ra vẻ đùa cợt, nghe nói ngươi còn đi Thành Đông tiệm thợ rèn, bị người một tiếng thiên long ngâm giật mình bể mật, lộn nhào trốn về nhà. Lão thất phu, Tưởng gia gia chủ giận tím mặt, trắng chuột hai đầu lão già. Vệ gia gia chủ một bước cũng không nhường, mắt thấy hai người dương cung bạc kiếm, còn lại gia chủ không thể không ra mặt điều hòa, nhưng bầu không khí liền trở nên có chút nặng nề, quá dị. Lúc đầu, 7 ngày trước, Tạ mỗ liền chuẩn bị mời chư vị đến đây một hồi, làm sao, lúc ấy chư vị trong lòng còn có may mắn, còn muốn lấy bỏ một ít tiền hàng, đưa một ít nữ tử cùng người kia giao hảo. Tạ Hối đảo qua đám người, một loại gia chủ ánh mắt trốn tránh. Hắn biết rõ, trừ hắn ra, chính là Đường Hoàng vệ gia gia chủ, phía trước mấy ngày, cũng là mang theo trọng lễ trong bóng tối đi bái phỏng qua Dương Ngục. Nhưng bây giờ, nghĩ đến chư vị, đều không may mắn a. Tạ huynh, Tưởng gia gia chủ thở dài, nhìn mặt nói. Không phải là tiểu đệ nhát gan, thực là một thân võ công quá cao, chúng ta tám nhà chính là vây kính, chỉ sợ cũng xa không phải hắn đối thủ. Tại võ giả tầm thường, thậm chí cả một chút quan thân thế gia, kỳ thật cũng không rõ lắm trắng võ giả ở giữa chênh lệch. Đối với bọn hắn mà nói, tự hồ tông sư, đại tông sư tại thay máu đại thành cũng không quá mức khác nhau. Nhưng bọn hắn làm sao có thể không biết cái chênh lệch này. Đáng tiếc, bọn hắn rất nhiều lấy lòng, tất cả đều rơi vào khoảng không, vị kia mắt thấy. Là sẽ không bỏ qua bọn hắn, chỉ dựa vào chúng ta, tự nhiên không đủ. Tạ Hối gật đầu, đón ánh mắt của mọi người, khẽ mỉm cười, nói, Phượng tiên sinh, sao không đi ra gặp mặt, Phượng tiên sinh. Ở đây mấy người đầu tiên là khẽ giật mình, chợt thần sắc biến hóa, liền thấy một rõ ràng có nữ thái, dung mạo tuyệt hảo thanh niên cầm quạt mà ra. Ngươi là, Trương Huyền Nhất Phủ bên trong vị kia đạo thuật cao thủ, Phượng Kim Hoàng. Thấy người tới, cả đám đều là táo động, mấy vị gia chủ liếc nhau, nhận ra người. Trong lòng lập tức có chút căng lên. Liên sinh giáo, vị này Phượng tiên sinh, chính là liên sinh giáo bên trong hết sức quan trọng đại nhân vật, hắn này đến Tây Bắc, chính là vì giải cứu Lê Dân nỗi khổ, giải chúng ta chi khốn. Nghe Tạ Hối thanh âm, địa cung bên trong một đám cao thủ, đều hai mặt nhìn nhau. Tạ huynh, ngươi, ngươi, mấy vị gia chủ thần sắc mấy lần biến hóa, làm là thiên hạ đệ nhất đại giáo, liên sinh giáo thế lực mạnh, đệ triều đình, đều không thể công khai truy nã, nhưng mà, này dạy thanh danh qua, với bừa bộn. Đối với bọn hắn tới nói, không thể so với thành bên trong mở kho cứu tế cái kia tội phạm truy nã tốt đi đâu. Ha ha! Ánh nến phía dưới, Phượng Kim Hoàng lấy phiến che mặt, giống như đang mỉm cười. Phượng mỗi này đến, chỉ là giải chư vị chi khốn, cũng sẽ không cưỡng bức chư vị nhập giáo, chư vị còn xin yên tâm. Nghe được lời này, cả đám trong lòng mặc dù vẫn là lo lắng, nhưng trên mặt vẫn là bình tĩnh lại. Vô luận bọn hắn đối với liên sinh giáo cảm nhận như thế nào, nhưng ít ra lúc này tới nói, không có lựa chọn nào khác. Chỉ là, vị này Phượng tiên sinh khí tức xác thực mạnh hơn chúng ta, chỉ là, nghĩ đến còn chưa chạm đến đại tông sư cánh cửa A, Tưởng gia chủ đáy mắt hiện lên hồ nghi, trầm giọng nói, xin hỏi Phượng tiên sinh có thủ đoạn gì, dạy chúng ta chi khốn. Không sai, Phượng mỗi người khoảng cách đại tông sư cánh cửa, còn có tốt một đoạn đường muốn đi. Bất quá, Phượng Kim Hoàng vẫn là mỉm cười, đối mặt một đám đại gia tộc cao thủ kinh nghi, dè chừng sợ hãi ánh mắt, nàng khẽ mỉm cười, phiến chỉ hướng hắc ám. Cung Phượng Mổ đồng hành vị này, thế nhưng là danh liệt Sơn Hà bảng hàng đầu đại cao thủ, lường trước, đủ để đám người ngày sau yên giấc không lo. Danh liệt Sơn Hà bảng hàng đầu. Nghe được câu nói này, cả đám thần sắc đều biến, Tạ Hối cũng là tinh thần chấn động, trong lòng đại định, không khỏi lần theo nhìn lại. Mà cái này xem xét, lớn như vậy địa cung, dường như là bị Hàn Lưu đông kết, nhất thời lâm vào yên tĩnh như chết. Đát, cộc cộc, không nhẹ không nặng tiếng bước chân, nhịp trống cũng giống như tại chúng nhân trong lòng vang lên. Tại một đám kinh dị, ánh mắt hoảng sợ bên trong, người tới từ hắc ám đi vào ánh nến, một bộ huyền y không gió mà động, không ra khỏi vỏ trường đao, cũng là vang lên cong cong. Hắn, Dương Ngục. Phối binh, lưỡng nhận đao. Mệnh cách, Tham Lan chi nhận. Mệnh số, 2 tín 6 kim. Thất kiếp chân ý, nhạc tín. Không gì không phá, nhạc tín. Mệnh thuộc Tham Lan, vàng nhạc. Khát máu chi nhận, vàng nhạc. Dạ ma tung hoành, vàng nhạc. Cử trọng nhược khinh, vàng nhạc. Cử khinh nhược trọng, vàng nhạc. Phá binh phá giáp, vàng nhạc. Trạng thái, chưa khai phong. Phẩm giai, ngàn luyện, chậm rãi đi tới. Dương Ngục hững hờ, một phần tâm tư trong động, cũng có chín phần tại mình vừa mới đúc nóng lưỡng nhận đao bên trong. Bởi vì tại Trương Huyền Nhất bí khố bên trong thu hoạch đại lượng huyền thiết, mộng hàm quan bàn long côn bị hắn lưu lại. Nhưng trên đó mệnh số, từ bị hắn sửa đến lưỡng nhận đao lên. Mộng hàm quan bàn long côn, tự nhiên so ra kém tống tổ kia một ngụm thần binh, nhưng đồng dạng không thể coi thường. Được từ trên đó bốn cái mạng số không gì không phá, phá binh phá giáp, cử trọng nhược khinh, cử khinh nhược trọng càng là lẫn nhau phối hợp. Có loại không nói rõ được cũng không tả rõ được đặc thù biến hóa tại hắn bên trong. Đến tận đây, lưỡng nhận đao mệnh số, không có gì ngoài cùng mệnh cách tương liên mệnh thuộc Tham Lan không thể sửa bên ngoài, còn lại mệnh số, sớm không phải nguyên bản bộ dáng. Hô, Dương Ngục hững hờ, địa cung bên trong một đám đại tộc cao thủ lại cảm giác khắp cả người lạnh buốt, thấu xương phát lạnh, như rơi vào hầm băng đồng dạng. Nhìn qua kia chậm rãi, mà đến thân ảnh, Tạ Hối trên mặt không nhiều ý cười đông kết, đáy mắt hiện ra tức giận, sợ hãi, hãi nhiên. Dương Ngục, tưởng gia chủ hải nhiên thất sắc, bạch lui lại ba bước, vừa kinh vừa sợ. Ngươi lừa chúng ta. Kèn lang lang, một lời chưa rơi, đao kiếm ra khỏi vỏ âm thanh liên tiếp, cơ hồ thổi tắt ánh nến, bác đại gia một đám cao thủ phòng lên chân khí, huyết khí lên mặt, như lâm đại địch. Không ai nghĩ được, hắc ám bên trong người tới sẽ là, truyền ngôn bên trong, không biết giết bao nhiêu liên sinh giáo đồ, lẫn nhau có thâm cừu đại hận Dương Ngục. Làm sao lại như vậy? Phượng Kim Hoàng. Tạ Hối nghiến răng, ngươi dám gạt ta, Phượng Mổ nơi nào lừa ngươi rồi, trước mắt vị này, chẳng lẽ không tại Sơn Hà bảng hàng đầu, Phượng Vô Song dư động quạt xếp, thổi đi cho bụi, chẳng lẽ sau ngày hôm nay, mấy vị sẽ còn sợ mình ngủ không an ổn sao? Ngươi, Tạ Hối cơ hồ tức giận thổ huyết, một đám gia chủ cũng nhao nhao trợn mắt nhìn, nhưng cũng không dám ra tay, ngược lại lui lại, lẫn nhau bày trận. Xôn xao, khép lại quạt xếp, Phượng Vô Song mỉm cười chắp tay, Dương Huynh, phần này đại lễ như thế nào? Đại lễ, không tính là, bất quá, cũng là tỉnh một phen tay chân. Dương Ngục nhàn nhạt đảo qua vùng cung điện dưới lòng đất, cùng kia từng đầu đen nhánh đường tắt. Buồn cười Trương Huyền Nhất còn nói thành trì vẫn như thành đồng, lại không biết, các ngươi chưa trừ diệt, đầu tường, dù có trăm ngàn khung thần tí nỏ, cũng không làm, nên chuyện gì. Dương gia, vương gia gia chủ cười khổ chắp tay. Ngài vạn chớ bị tiểu nhân che đậy, chúng ta ở đây gặp nhau, chính là tổ tông truyền thừa. Cũng không phải là muốn cùng ngài là địch. Đúng vậy a, Dương Đại Hiệp, chúng ta vạn vạn không có cùng ngài là địch chi niệm. Là Tạ Hối, hắn triệu tập chúng ta đến đây. Một người mở miệng, một đám người nhao nhao mở miệng, khiếp đảm cũng có, thấp thỏm cũng có, càng nhiều hơn là hối hận sợ hãi. Tạ Hối sắc mặt cực kỳ khó coi, địch nhân còn chưa ra tay, người một nhà đã bắt đầu bên trong, thế thì còn đánh như thế nào? A, nhàn nhạt tiếng cười truyền đến, không cao không thấp, lại đè lại một mạnh âm ỉ. Chư vị tự so người trên người, miệng tất nói quý, nói tất xưng ti, nhưng lại cứ gì trước ngạo mạn sau cung kính, làm cho người ta bật cười. Dương Ngục nhìn quanh địa cung, thần sắc bình thản, không cần lẫn nhau công kích, hôm nay địa cung này, các ngươi, không ra được. Hô, thanh âm bình tĩnh, giống như hàng lưu mãnh liệt, thổi ánh nến sáng tối chập chờn, âm ảnh dưới, cái bóng của hắn như ma quỷ giống như kéo duỗi lan tràn, không thể hình dung sợ hãi, như một con vô hình bàn tay lớn. Bóp tắt tất cả địa cung bên trong tất cả âm thanh ồn ào, càng chăm chú hơn nắm lấy ở đây trái tim tất cả mọi người, để bọn hắn chỉ cảm thấy tâm thần đều rung động, hô hấp không khoái. Các hạ, thật muốn hùng hổ dọa người sao? Tưởng gia gia chủ thanh âm đáng chát, cầm kiếm tay đều run nhẹ nhẹ. Đều đến tình cảnh như thế, chẳng lẽ chư vị còn trong lòng còn có may mắn sao? Vệ gia chủ sắc mặt tái xanh, nghiến răng nghiến lợi. Này tặc sở Yến Đông quân hung tàn gấp 10, chẳng những cấu kết liên sinh giáo ức hiếp lương thiện, càng muốn thôn tính chúng ta tổ nghiệp. Thời điểm này, chúng ta cũng chỉ có tới liều mạng. Liều mạng, tới liều mạng. Địa cung bên trong, nhất thời loạn xị bát nháo, đao kiếm tranh tranh thanh âm sóng biển đồng dạng cuồn cuộn. Nhưng mà, không có bất kỳ người nào có can đảm trước đạp một bước, ngược lại có người, lặng yên không tiếng động lưu lại, muốn chạy trốn. Bọn chuột nhắt, Phượng Vô Song nhìn phiền chán, nàng bình sinh nhất là không nhìn trúng như này không xương nhát can hạng người, quạt xếp vừa thu lại, nhìn Dương Ngục một chút, thối lui đến hắc ám bên trong. Dương Ngục cũng là không kỳ quái. Thiên hạ thế gia đại tộc, không thiếu tài trí cao tuyệt, huyết dũng hạng người, nhưng càng nhiều, vẫn là như trước mắt đám người đồng dạng, sự đáo lâm đầu, đều muốn cân nhắc lợi hại, rắn chuột hai đầu người. Dương Đại Hiệp, ngài là đại anh hùng, đại hào kiệt, như nội sát tâm, chúng ta từ không may mắn thoát khỏi, chỉ là Vương gia gia chủ hít sâu một hơi, đi đến đám người trước đó, cái này đề người thư quyển khí lão giả có chút khom người, cấp bậc lễ nghĩa làm đủ, thái độ khiêm tốn lại cung kính. Xin hỏi Dương Đại Hiệp, lấy loại nào thân phận giết chúng ta? Phúc, tiện tay một đạo chân khí, đem muốn thoát đi hai người đánh ngã tại đường tắt miệng, Dương Ngục hỏi lại, có gì khác biệt? Nếu là giang hồ báo thù, như vậy, hôm nay chi hội, chính là tạ hối, mấy người lão phu mưu đồ, chỉ trừ đầu đảng tội ác, không thương tổn cùng người nhà, đây là giang hồ quy củ. Nói, hắn lời nói một trận, dư quan nhìn lướt qua Dương Ngục, gặp hắn mặt không biểu tình, trong lòng cảm giác nặng nề, nhưng vẫn là cắn răng nói tiếp. Còn nếu là lấy Tây Bắc đạo chủ thân phận muốn giết chúng ta, lão phu xin hỏi, ngươi lấy loại nào tội danh tới giết ta chờ? Hay là nói, ngày sau các hạ đăng lâm bảo tọa, tại ngài quản lý bên dưới, bất kỳ người nào, đều có thể không cáo mà tru, tùy ý giết chóc, cướp đoạt, gian dâm cướp bóc. Lão gia hỏa này, lời vừa nói ra, đừng bảo là một đám đại tộc người, chính là hắc ám bên trong Phượng Vô Song, cũng không khỏi nhíu mày. Lão gia hỏa này thái độ khiêm tốn, lời nói lại là vô cùng lăng lệ. Vô luận ngươi lựa chọn như thế nào, tự hồ cũng không chiếm lý. Nàng trong lòng có tiếp xúc động, không khỏi nhìn về phía đám người đối diện Dương Ngục, lấy nàng nhạy cảm tâm tư, không khó coi ra vị này nhìn như không gì kiên kỵ, kỳ thực tự có chân pháp tại bên trong, không phải loạn giết vô tội hạng người. Chỉ là, Vương Kỳ Trừ, Dương Ngục mở miệng, nói ra trước mắt tên của ông lão. 10 ngày ở giữa, hắn tự nhiên không đơn thuần, là tại chữa trị lưỡng nhận đau, cũng là đang chờ đợi Minh Thư tàn trang bao trùm, cho đến vừa rồi mới công thành. Thuận theo ý niệm khẽ động, bạo thực chi đỉnh bên trong tàn trang lật ra, tất cả các loại văn tự nương theo lấy u quang với hắn trong lòng hiển hiện. Tiếp theo nói ra miệng đến, ngươi sinh tại Khánh Nguyên 3 năm, Tây Bắc đạo thành, Vương gia người sống không bao lâu, có chút ước chừng khố, nhưng cũng có chỗ khắc chế. Cho đến 12 năm đó, ngươi rời chết nhà bên trong thị nữ. Ngươi nghe được lời này, Vương Kỳ Trừ trong lòng rung lên, muốn mở miệng bác bỏ, lại bị kia u chìm như biển ánh mắt bức trở về. 1 năm kia, ngươi 12, lần đầu phát hiện quyền thế lợi hại, ngươi giết người, lông tóc không tổn hao gì, ngược lại là cáo quan hai vợ chồng, bị vứt xác bại tha ma. Nơi tiếng nói ngừng lại, không chỉ là Vương Kỳ Trừ, một đám đại tộc người, thần sắc cũng đều có biến hóa. Vương gia, tại 8 gia tộc lớn nhất bên trong, cho tới bây giờ là cực kỳ đặc thù, bọn hắn, vừa làm ruộng vừa đi học gia truyền, các đời đều có triển vọng quan một phương, thậm chí tối cao từng có quan lớn. Xưa nay đối với cái khác hào cường lập nghiệp gia tộc, có xem thường, giờ phút này nghe được lời này, trong lòng lập tức liền lộ ra quá dị. Rốt cuộc, đây cũng là 50, 60 năm trước chuyện xưa, ở đây cũng không có mấy người nghe nói qua. Nhưng chính bọn hắn đều không có phát giác được chính là, đối với Dương Ngục lời nói, bọn hắn thế mà không có sinh ra mảy may hoài nghi. Ngươi thiên phú kém, đọc sách không thành, làm quan cũng không được, làm cái gìn giữ cái, đã có gia chủ. Ngươi thủ đoạn cao minh, nhiều năm qua sát nhập, thôn tính cửa hàng cùng thổ địa, lại không rơi tiếng xấu. Nhưng ai người lại biết, ngươi đường hoàng bề ngoài dưới, khắp nơi dơ bẩn, ngươi không tốt mỹ sắc, lại tốt hài đồng. Mà một khi bọn hắn lớn lên, hoặc là hóa thành phân bón hoa, hoặc là bị ngươi chế thành người nếm. Đủ rồi. Vương Kỳ Trừ rốt cuộc biến sắc, lại không cách nào nhẫn nại, nhưng tiếng nói chưa từng xuất khẩu, liền bị một vòng lăng liệt hàng quang bức trở về. Tranh. Lưỡng nhận đao ra khỏi vỏ một tấc, Dương Ngục năm ngón tay đặt nhẹ, chậm chậm mở miệng. Chư vị làm qua cái gì, Dương Mỗ không ai không biết, nhưng cũng không công phu kia từng cái nói tới. Tạ hối, ngươi còn không ra tay sao? Manh, lời còn chưa dứt, đám người bên trong, đột khởi huyết quang, tạ hối quát to một tiếng. Chư vị, liều mạng một lần, mới có phần thắng. Gì? Lời còn chưa dứt, hắn tay áo bên trong liền có một đạo đáng sợ huyết sắc cột sáng dâng lên mà ra. Hắn như huyết sắc trường hồng, một chút đem trước người người toàn bộ xuyên qua, hóa thành dữ tận quỷ thủ, trống giận trùng sát mà tới. Huyết yêu, hạch tâm, thần chủng nút hồn. Lấy tính tình ngang ngược chi đột tử người xương đầu làm cơ sở, hợp lấy thần chủng nút hồn, mà thành, nhưng cấp người tinh khí, hồn phách mà trưởng thành. Huyết quang chỗ chiếu, cả người lẫn vật đều nóng nảy, huyết quang chỗ qua, huyết nhục đều khô, hồn phách đều tan, nghi lây dính hóa huyết thần đao khí tức, uy năng hung lệ. Hóa huyết thần đao, thông u thấy, để Dương Ngục cũng không khỏi chấn động trong lòng, giờ mới hiểu được mình trước đó ngửi được dị chủng khí tức là vật gì. Manh, huyết quang nở rộ ở giữa, khí tức vô hình khuếch tán, lớn như vậy địa cung lập tức sôi trào lên, bị huyết quang này vừa chiếu. Vô luận võ công như thế nào, thân phận cao thấp, chính là trong lòng khiếp đảm thấp thỏm lo âu, muốn chạy trốn người, trong lòng cũng sinh ra 10 phần hung lệ đến. Hét to lấy giơ lên đao kiếm, hướng về Dương Ngục trùng sát mà tới, dường như là bị mê hoặc tâm trí. Mà Tạ Hối bản nhân thì trong nháy mắt nhanh lùi lại, chân khí bừng bừng phấn chấn dưới, sau lưng đám người bị hắn nhao nhao đụng bay, liền muốn trốn hướng đường hành lang. Phản ứng của hắn cũng không chậm, pháp khí này cũng không thể bảo là không hung, nhưng mà hắn nhanh lùi lại bất quá mấy bước, thân thể liền không khỏi run lên. Đột nhiên quay đầu, liền thấy một vòng hàn quang nở rộ, lúc đầu yếu ớt, chợt như nước thủy triều như thác nước, chớp mắt không đến, đã nhét đầy cả tòa địa cung, dùng cực đoan hung lệ đáng sợ chi thế, đem hết thảy, đều bao phủ. Giang hồ bên trong cho tới bây giờ có binh khí nơi tay, vận công cao gấp 10 thuyết pháp, nhưng cái này nhiều chỉ là chân cương trước đó, một khi chân cương thành tựu, cái chênh lệch này liền sẽ kịch liệt thu nhỏ. Nhưng mà, một ngụm có được phá binh phá giáp không gì không phá đặc chất thần binh, tại võ giả, mà nói đồng dạng là to lớn tốc độ tăng, mà ánh đao lên diệt ở giữa, Dương Ngục cảm xúc lớn nhất, ngược lại là cử trọng nhược khinh cùng cử khinh dược trọng. Cái này hai đại tác dụng tại binh khí phía trên đặc tính, có thể làm cho đao pháp của hắn, bằng thêm 3 thành uy lực. Đừng muốn xem thường 3 thành, đối với Dương Ngục giờ này ngày này tu luyện mà nói, cái này 3 thành, cơ hồ tương đương đao pháp đột phá một cái tầng cấp. Tại bên ngoài hiển thì là, như bẻ cành khô. Một đao lên, một đao rơi, nở rộ quang mang như thủy triều cuồn cuộn, tôi diệt bao quát huyết yêu khắp nơi bên trong, tất cả chém về phía công kích của hắn. Tạ Hối có chuẩn bị mà đến, người mang huyết yêu pháp khí. Còn lại mấy tộc trưởng của đại gia tộc, cũng hoặc nhiều, hoặc ít có chút thủ đoạn cuối cùng. Hắn bên trong không thiếu, để hắn cũng thoáng ghé mắt, nhưng không có gì ngoài kia ngụm máu yêu bên ngoài, cũng không phải là có để hắn cảm nhận được uy hiếp. Đàn, lại là một đao lướt ngang, đem tung hoành tới lưu huyết yêu chém xuống, Dương Ngục không cùng chi dây dưa, mà là một bước đuổi theo ra, thẳng trảm Tạ Hối. Ánh đao như nguyệt, cắt đứt khí lưu, cùng với hắn cất bước lướt ngang ở giữa, thôn tính tiêu diệt ven đường chỗ trải qua. Tất cả mọi người mệnh hỏa. Trong chốc lát, lớn như vậy địa cung bên trong, không có gì ngoài kêu giết, kêu thảm bên ngoài, cũng chỉ có như gió thổi lá cây sàn sạc âm thanh. Tha, Tạ Hối sợ vỡ mật diệt thanh âm còn chưa thổ lộ, đã bị bạo táp mà tới đao phong cắt chém thành không có ý nghĩa hạt tròn vật. Công tàn như vậy, Phượng Vô Song tiện tay đuổi mấy cái bị sợ mất mật khách khanh, quay đầu nhìn lại, mí mắt cũng không khỏi nhảy một cái, ngửi được nồng đậm nguy cơ. Đây không phải địch ý, sát khí. Mà là lẫn nhau chênh lệch lớn tới trình độ nhất định, như người thường trên đường gặp mãnh hổ giống như, từ trong ra ngoài run rẩy, không giống với núi bên trong bà lão kia nội liễm, trước mắt vị này phong mang tất lộ, đơn giản là như một ngụm trạm phá hết thảy thần phong, tự hồ liếc mắt một cái, con mắt đều muốn bị đâm rách đổ máu mãnh liệt ký ức ảo giác. Những trong năm này, thông qua liên sinh giáo cường đại tình báo con đường, nàng tiếp xúc qua đương thời cao thủ thành danh đến không hết, nhưng có khí thế như vậy, thực sự rải rác. Mà có đồng dạng khí thế người, hất ra quạt xếp, Phượng Vô Song không khỏi nheo lại mắt, hô, đột khởi cuồng phong bị chân khí ép xuống mặt đất, Dương Ngục đưa tay, cầm bị hắn đánh bay rơi xuống huyết yêu. Đây là một viên màu đỏ óng ánh, giống như mã não giống như xương sọ người, liếc nhìn lại, tự hồ còn có thể cảm nhận được một cổ khác máu tàn bạo chi khí. Nhẹ nhàng nắm, lấy Dương Ngục đối với khí huyết cường đại đem khống, thế mà cũng đã nhận ra huyết khí nhỏ bé xói mòn, không thể không lấy chân cương bao trùm. Đây là người nào lưu lại xương cốt? Dương Ngục năm ngón tay phát lực, gần như có thể đem huyền thiết bóp thành bùn nhão to lớn phía dưới, cái này xích hồng xương đầu, lại giống như không nhúc nhích tí nào. Vì sao không giết người này? Đường theo lấy một tiếng vang trầm, một cái vết máu khắp người lão giả bị hung hăng quẳng lên trên mặt đất, hắn đầy mặt kinh hoảng, chật vật đến cực điểm. Chính là Vương Kỳ Trừ. Hôm trước, có người đi đạo nha đánh trống, cáo trạng người này. Dương Ngục vuốt vuốt màu đỏ xương đầu, nghe vậy, thuận miệng trả lời một câu. Ta nhớ kỹ, địa cung bên trong, bác đại gia cao thủ tính ra hàng trăm, hắn tự nhiên chưa từng toàn giết, nhưng lưu lại, lại là càng đáng chết hơn. Phượng Vô Song chán ghét mà vứt bỏ nhìn thoáng qua Vương Kỳ Trừ, hơi có chút kinh ngạc. Những ngày gần đây, đánh trống kêu oan người hàng trăm hàng ngàn, người thế mà cũng nhớ kỹ, khắc sâu ấn tượng. Dương Ngục thu hồi huyết yêu, mà trước mắt, Vương Kỳ Trừ lại không trước đó phong độ, run như run rẩy, lại gắt cao cắn răng, không có cầu xin tha thứ. Tựa hồ cảm nhận được Dương Ngục ánh mắt, hắn run rẩy mở miệng, thanh âm khàn khàn. Ngươi súc sinh này, có loại liền giết, giết ta, giết ta. Thân cư cao vị, mấy chục năm bên trong, hắn không có gì ngoài 12 thời gian thu hoạch trong năm tay nhúng máu tanh, về sau mấy chục năm bên trong, lại không cái gì công việc bẩn thỉu cần hắn tự mình động thủ. Đột nhiên thấy cái này giống như núi thay biển máu tràn cảnh, cơ hồ bị dọa cho bể mật gần chết. Hắn sợ chết, nhưng hắn cũng biết trước mắt cái này hung lệ ác ôn tuyệt sẽ không thủ hạ lưu tình, không giết mình, chỉ sợ sẽ có tàn khốc hơn hạ tràng tại đợi chờ mình. Ra địa cung này, có là người muốn giết ngươi, làm gì nóng lòng nhất thời. Dương một con ngón búng ra, cương phong lưu chuyển ở giữa, còn lại bốn kiện pháp khí cũng đều rơi vào tay hắn bên trong. Bất quá, so với huyết yêu, cái này bốn kiện, liền không có cái gì kinh hỉ. Pháp khí bị giới hạn thần chủng, cũng không phải là tất cả thần chủng đều có công phạt hộ thân chi năng, cái này bốn kiện cường độ cũng kém, rõ ràng bị hao tổn nghiêm trọng. Ngươi, Vương Kỳ Trừ rùng mình một cái, hắn đương nhiên biết bên ngoài chờ lấy hắn sẽ là ai. Ngươi thật là ác độc, luận đến hung ác, Dương Mộ thúc ngựa cũng so ra kém ngươi cái này lão trư chó, đem người làm sáp đến đốt, thật muốn đem ngươi não làm móc ra nhìn xem, bên trong có bao nhiêu đen tâm dòi. Dương Ngục ánh mắt rất lạnh. Trải qua sinh tử bộ, hắn có khả năng nhìn thấy, xa so với bất luận cái gì tình báo đều muốn cụ thể, kỹ càng hơn nhiều. Hắn còn muốn nói điều gì, Dương Ngục đã trong nháy mắt đem nó đánh ngất xỉu. Phượng Vô Song vô cùng mẫn cảm, đã nhận ra Dương Ngục trong lòng ba động, không khỏi lắc đầu. Trên đời này, như hắn như này người, như vô số kể, như vì vậy mà khí, mà giết, ngươi đời này kiếp này, cũng không cần làm một chuyện gì. Hay là nói, bởi vì, cầm giới pháp, đang khi nói chuyện, nàng thật sâu nhìn xem Dương Ngục. Từ xưa đến nay, cầm giới sở dĩ bị không ít người vứt bỏ, nguyên nhân lớn nhất là bởi vì cầm giới pháp chỗ chết chi thần thông chủ, xa so với giang hồ chém giết nhiều hơn nhiều. Cầm giới, đối với tự thân quy buộc, kỳ thật tính không được cái gì, có thể duy trì sơ tâm không dễ, bản thân cái này cũng không tính là gì trói buộc. Nhưng mà, cầm giới pháp theo một ý nghĩa nào đó tới nói, cũng là sơ hở. Giới sắc, không thể tận tình thanh sắc, giới sát người, không thể đại khai sát giới, giới tham người, không thể tác thủ vô độ, mà cái này, theo một ý nghĩa nào đó, liền là sơ hở. Giết một cái, trong lòng liền thoải mái một phần, giết không hết, lại như thế nào? Dương Ngục bình phục khí huyết cùng tâm cảnh, Phượng Vô Song thăm dò, hắn lòng dạ biết rõ, nhưng cũng không muốn cùng ngoại nhân đàm luận như này bí ẩn, thuận miệng qua loa một câu, liền ngược lại hỏi ngoài thành loạn quân. Tây Bắc đạo đại loạn, Yến Đông quân chỉ là trên danh nghĩa lãnh tụ, chính xác cường hoành loạn quân, còn có hai cổ. Lại cũng đều hướng về Tây Bắc Đạo Thành mà đến. Nếu là như vậy, Dương Huynh lại không dám đem tự thân rơi vào nào đó, tính cách của ngươi, đảm đương không nổi nhân chủ. Phượng Vô Song cảm thấy lắc đầu. Trên đời này, có nhiệt tình, vì lợi ích chung võ giả, có cương trực công chính đại thần, có thể đếm được lượt 3.000 năm, nào có ghét ác như cựu đế vương. Nàng vốn cũng không tin trước mắt vị này có thể thành đại sự, cho dù võ công cao qua Trương Huyền Bá lại như thế nào. Không thích hợp, liền là không thích hợp. Có lẽ vậy. Phượng Vô Song không là cái thứ nhất nói như vậy, nghĩ đến cũng không phải là cái cuối cùng, nhưng Dương Ngục lại cũng không thèm để ý. Chính mình đều làm không được, lại thế nào đi phán định người khác làm không được. Bất quá hai cổ ác ôn, đối ngươi nghĩ đến tính không được cái gì. Nhìn ra Dương Ngục không hăng hái lắm, Phượng Vô Song cũng không có lòng nhiều lời, thuận miệng nói vài câu, Phượng Vô Song liền đưa tay cáo từ. Xà Nhật đạo quả giấu tại tổng đàn bí khố, muốn lấy không dễ, Vô Song cái này liền cáo từ, hy vọng lần sau gặp lại. Dương Huynh có thể đột phá đạo kia thiên quan. Đang khi nói chuyện, vị này liên sinh giáo đại thánh nữ chuẩn bị cáo từ, đột lại nghĩ tới cái gì, thiên quay đầu lại. Đúng rồi, nghe nói mấy ngày trước đây, thất sát thần cung từng có hắc triều trùng thiên, tự hồ là kia lão yêu muốn xuất quan, bất quá, không người biết lúc nào đi hướng. Hắc Sơn lão yêu, Dương Ngục ánh mắt hơi trầm xuống. Sát phá lan hắn ba đến thứ hai, khoảng cách tập hợp đủ cũng chỉ kém Phương Chinh Hào chỗ tham lan. Chỉ là khi nào đi lấy, thu nạp quạt xếp. Phượng Vô Song quay người rời đi, chỉ có thanh âm quanh quẩn. Hy vọng Dương Huynh thủ được thành này đi, thật có phong vương hôm đó, tiểu nữ tự Thiên Sơn Vạn Thủy, đều phải gấp trở về, vì ngươi chúc mừng đâu. U ám địa cung bên trong, yên tĩnh trở lại. Sau một hồi, Dương Ngục dẫn theo Vương Kỳ Trừ, áp lấy những người còn lại, chậm rãi đi ra, chỉ là trong lòng nổi lên gần sóng. Lý Nhị Nhất, đến Lân Long Đạo không? Hô hô hô, cuồng phong phấp phới, thấu xương rét lạnh, thổi đi cuối cùng một tia nhiệt độ. Lý Nhị Nhất ghé vào Phi Ưng Khoan Hậu trên lưng rung lẩy bẩy, dù là bao lấy như cái bánh chưng, cũng vẫn là không nhịn được răng rung lên. Rốt cục, hắn nhịn không được, vuốt Phi Ưng rơi xuống tầng mây, còn chưa xuống đất, đã là ói không ngừng. Cần phải mạng già. Ngã chỏng vó nằm tại lạnh buốt trên mặt đất, Lý Nhị Nhất miệng lớn thở hổn hển, Phi Ưng tuy tốt, lại quả thật để hắn có chút tiêu thụ không dậy nổi. Nếu không phải Lan Sơn Quan những ngày kia, hắn nuôi cực kỳ tốt, đoạn đường này, hắn không nôn chết, cũng phải bị gió thổi chết rồi. Bất quá, làm sao cảm giác, trên không trung nội khí tăng trưởng phải nhanh một chút, ảo giác, vẫn là. Thật lâu, Lý Nhị Nhất thở ra hơi. Hắn nửa tin nửa ngờ khoanh chân ngồi tĩnh tọa, một lát sau mở to mắt, vừa mừng vừa sợ. Võ đạo thiên phú quá kém, thủy chung là hắn trong lòng đau nhất, nếu không phải đụng tới Dương Ngục, hắn đời này có thể hay không vượt qua thay máu cánh cửa, đều là ẩn số. Cái này nhỏ xíu tăng trưởng đối với những người khác, có lẽ không tính là gì, nhưng đặt ở trên người hắn, lại đủ để cho hắn vui mừng. Đây là dấu hiệu tốt a. Tốt, tốt, nếu như cái tốc độ này tiếp tục kéo dài, phối hợp Dương tiểu tử đang dược, có lẽ lại có 1-2 năm, ta cũng có thể đột phá đến lần thứ tư thay máu. Lý Nhị Nhất trong lòng phấn chấn. Lần thứ tư thay máu là thuế biến, đạt tới một bước kia, liền lại không tầm thường người có thể so sánh, cho dù không dựa vào thuyết thư, hắn cũng có thể đều có thể kiếm cơm. Mặc dù nói không lắm để ý võ công, nhưng nếu như có thể có một thân võ công cao cường, ai còn có thể không vui. Hưng phấn một hồi lâu, Lý Nhị Nhất mới nhớ tới chính sự, lấy ra một tấm bản đồ, nghiên cứu cẩn thận lên đi Lân Long đạo đường. Hắn đời này, vẫn là lần đầu ra khỏi cửa xa như vậy, mỗi đi một bước, đều cẩn thận từng ly từng tí, trước đó ngộ nhập Đức Dương phủ kinh lịch quá thê thảm đau đớn. Nếu như một lần nữa, còn không bằng chết thống khoái. Tính toán ra, đây là Ly Châu địa giới, lại có mấy ngày, nên liền ra Tây Bắc đạo. Gặm lương khô, Lý Nhị Nhất nói một mình. Không biết tiên sinh muốn đi đâu? Có người hỏi thăm, Lý Nhị Nhất thuận miệng trả lời một câu, đi. Hả? Ai? Lý Nhị Nhất đột nhiên nhảy bật lên, lúc này mới giật mình, bên người mình, chẳng biết lúc nào thế mà thêm một người. Đó là cái nhìn qua bất quá nhược quá người thiếu niên, hắn lấy một bộ cân xứng áo đen, không cao không thấp, không mập không ốm, nếu không phải kia một đầu tóc bạc quả thực bắt mắt, cũng chỉ là cái mất mặt đóng bên trong lập tức tìm không thấy người bình thường. Nhưng mà, cái kia một đôi mắt, lại chính xác u chìm như biển. Đột nhiên một cái đối mặt, Lý Nhị Nhất chỉ cảm thấy mình rơi vào tinh hải bên trong, cảm nhận được một cổ thê lương, cổ lão, hỗn độn khí tức, tự như trước mắt không phải một người. Mà là một tôn ở giữa thiên địa xuất lập vô số năm to lớn tượng thần. Ngươi, ngươi, Lý Nhị Nhất chân mềm nhũn, trước đó cảm thụ lập tức biến mất, không phải khí tức biến mất, mà là trực tiếp quên đi điểm này. Tự như hết thảy đều chưa từng xảy ra đồng dạng. Ngươi nói cái gì, lão phu có chút thất thần. Lý Nhị Nhất ho một tiếng, hơi có chút xấu hổ. Cũng không quá mức đại sự, liền là hiếu kỳ tiên sinh muốn đi đâu, cái này Phi Ưng khống chế có phần có chút khó khăn. Thiếu niên tóc bạc khẽ mỉm cười. Tất cả kiên kỵ cùng lạ lẫm cũng liền biến mất. Lý Nhị Nhất chỉ cảm thấy thiếu niên trước mắt có chút thuận mắt, trong lòng hảo cảm tỏa ra, nhưng cũng không quên chính sự, không có nói ra mục đích, hỏi ngược lại. Tiểu huynh đệ họ gì tên gì? Tính danh, đã không quá nhớ kỹ, tiên sinh, gọi ta lão thất là được. Thiếu niên nhếch miệng cười một tiếng, sinh cơ bừng bừng. Khá lắm, huynh đệ bảy cái, nhà ngươi mậu thân, có thể thực vất vả. Lý Nhị Nhất trong lòng hảo cảm càng tăng lên, hiếu kỳ hỏi thăm. Ngươi đến từ nơi nào, muốn đi đâu? Làm sao tới cái này rừng núi hoang vắng? Người thiếu niên nghe, trả lời. Ta đến từ Trường Bạch Chi Sơn, muốn đi trèo một tòa, thiên hạ cao nhất núi. Tấu chương xong. Các bạn đang nghe truyện tại Ghiền Truyện Tiên Hiệp. Ấn thích và theo dõi để ủng hộ kênh nhé. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ông, Lưu Quang tại đáy mắt khí diệt, thông ô phối hợp Minh Thư, có loại vượt qua tầng cấp cường đại thấm nhuận lực, không có ngoài ý muốn. Lần này, Dương Ngục thấy được trước mắt vị này, lão đạo mệnh số, cùng cuộc đời, chân ngôn đạo nhân, mệnh cách, tung hạt duyên niên, mệnh số, 3 tím 4 kim 2 đỏ 1 trắng, bạch hạt nhập mệnh, nhạc tính, đã mất, tiên thiên đạo thể, nhạc tính, công thành võ thánh, nhạc tính, đọc hiệu bách kinh, vàng thẩm, thiên ma trùng sát, vàng thẩm, võ vận hưng thịnh, vàng thẩm, trở thành công cốt, vàng nhạc, thời giờ bất lợi, đỏ thẩm, mệnh phạm tiểu nhân, đỏ nhạc. Một thân một mình, trắng, cuộc đời khái quát, sơn hạ giới, đại minh vương triều, tây bắc đạo người sống, không đủ thắng thức bị ném vứt bỏ đạo quan bên trong, khi còn bé nhiều bệnh, may mắn được võ đạo thiên phú cực giai, không kịp nhược quán, vận công đã thành. Thanh niên cầm kiếm đi thiên hạ, nhưng, võ công đại thành trước, gặp một thiếu nữ, từ đó ái mộ khó bỏ. Đến 60 thời điểm, trong lòng mờ mịt, tại Ngọc Lâm Sơn lập phái, Lâm về núi lúc, đem đoạt được đạo quả tặng cho, thân hãm nhà tù, làm người lấy tạo súc chi pháp, buộc tại Thâm Sơn, hơn 20 năm, bị đút tận tinh, máu, khí, thần thọ, trạng thái, sắp chết. So với trước đó thấy Phương A Đại, Khương Ngũ bọn người, Chân Ngôn đạo nhân cuộc đời mệnh số muốn phức tạp, khổng lồ hơn nhiều. Một sinh bên trong liên quan đến người, càng là vô số kể. Bất quá, Minh Thư ghi chép có chỗ thiếu thốn, tự hồ chân nhân chỗ tao ngộ người, phi sử tại Minh Thư bao phủ bên trong, liền không nhìn thấy. Dương Ngục chuyển qua ý niệm, nhìn thấy hắn thọ nguyên, trong lòng không khỏi trầm xuống. Thọ nguyên, 129 trên 129. Tiểu hữu, không cần dày vò. Dương Ngục động tác, Chân Ngôn tự hồ hơi có chút cảm ứng, nhưng hắn cũng không phải cực kỳ để ý, chậm rãi đứng dậy, nói. 70 năm chưa từng tới nói thành, cũng không biết lục hợp lâu trai đồ ăn, phải chăng còn là năm đó hương vị. Dương đại ca, Tân tự muốn nói lại thôi. Nắm lấy nàng hơi lạnh tay nhỏ, Dương Ngục mỉm cười. Giao cho ta. Dù không biết Dương Ngục lòng tin sao là, nhưng Tần Tự không hiểu liền cảm giác an tâm, nhiều ngày bên trong mệt mỏi, cũng liền có chút ép không được. Nghe nói lục hợp lâu trai đồ ăn 10 phần nổi danh, vừa vặn Bùi chân nhân đi nhấm nháp một hai. Dư Quang nhìn lướt qua có chút thất hồn lạc phách Lý Sấm, Dương Ngục dìu lấy lão đạo đi ra quán trà, Tần Tự nhắm mắt theo đuôi. Triệu Khôn lạc hậu mấy bước, lại dường như nhớ ra cái gì đó, quay người nhìn về phía Lý Sấm. Tiểu tử, làm sao không đi? Ta. Lý Sấm tinh thần có chút hoảng hốt, nghe được thanh âm lấy lại tinh thần, lại cảm giác trong lòng trống rỗng, cười 10 phần miệng cưỡng. Tiền bối, tiểu tử đột nhiên nhớ tới còn có chút sự tình muốn làm, liền không bồi các ngươi vào thành. Ông, Triệu Khôn người già thành tinh, nơi nào nhìn không ra hắn tâm tư, cảm thấy lắc đầu, nhưng cũng không muốn ngăn cản, lấy ra vòng vèo cùng hai quyển bí tịch đưa cho hắn. Sư thúc lão nhân gia người, dù chưa thu ngươi làm đồ, nhưng ngươi cũng miệng cưỡng tính nửa cái Ngọc Long Quang môn nhân. Những vật này cầm đi, tạ tiền bối. Lý Sấm hít sâu một hơi, hai tay tiếp nhận. Nhớ kỹ, không muốn vờ ngớ ngẩn. Triệu Khôn nhìn thật sâu hắn một chút, quay người rời đi. Dương, Dương Đại Hiệp, thật sự là Dương Đại Hiệp. Trẻ tuổi như vậy, nhìn, tự hồ, còn chưa kịp nhược quán, quả mận nhỏ, người khoác lác thật lớn, bị người khám phá a. Lão đạo này là ai, thế mà đáng giá Dương Đại Hiệp cung kính như thế. Theo đám người rời đi, quán trà mới sôi trào lên, nghị luận ầm ĩ. Dương đại nhân, thế chi anh hùng. Lý Sấm im lặng đứng trong hồi lâu, thở dài, mới tại quán trà bên trong loạn xị bát nháo giống như tiếng ồn ào bên trong rời đi. Thời gian chính hạ, Tây Thành Bắc cũng đã không năm ngoái mùa đông sợ hãi. Tại Dương Ngục dưới áp lực mạnh, một đám vạn tượng sơn, từ thị đệ tử lôi lệ phong hành, trước sau mấy tháng, đã tiêu trừ tòa này trọng thành phía trên bao phủ vẻ lo lắng. Không có thành bên trong Bắc đại gia cầm đầu thân sĩ cản tay, không có Yến Đông quân thống soái, không có Mã Long đồ uy hiếp, hưng, cách hai châu loạn quân. Vốn đã tự loạn trận cướp, tiêu diệt so với tưởng tượng còn muốn dễ dàng. Xét đến cùng, Tây Bắc đạo bản thân vũ khí, chiến mã, lương thảo, tiền hàng, võ giả đầy đủ mọi thứ. Dương Ngục không hiểu trị quân, cũng không sợ trường trường thành vụ, nhưng sinh tử bộ nơi tay, chỉ dùng người mình biết bốn chữ này, hắn dùng phát huy vô cùng tinh tế. Hắn không hiểu, nhưng tất cả các loại sự tình, tự nhiên tìm đến người biết đi làm. Từ đạo nha chư trưởng qua người phụ trách văn thư, trị quân chỉnh quân giáo úy, xuống đến tuần thú thành trì bộ đầu, cứu tế, quản lương chủ bộ, không khỏi là hắn từ biển người bên trong tự mình chọn lựa ra, lại phối hợp võ lực của hắn, bình định loạn quân, xa so với bất luận kẻ nào tưởng tượng đều muốn dễ dàng. Hơn tháng thời gian, hắn làm nhiều nhất sự tình, kỳ thật chỉ là đọc qua Minh Thư tàn trang, tiếp kiến các lộ quan viên. Về phần rất nhiều tạp vật, tại dọn sạch Bát đại gia về sau, đã chỉ có cực thiểu số sẽ đưa tới hắn trên bàn. Hỏi Dương đại nhân an, Dương đại hiệp, Dương đại nhân. Tây Thành Bắc bên trong, nhận ra Dương Ngục kỳ thật không ít, chỉ là so với tòa thành lớn này nhân khẩu tới nói, tự nhiên cực ít, nhưng theo đi đến lục hợp lâu trước, hướng hắn vấn an, hành lễ người, liền càng phát nhiều. Thấp thỏm kính sợ người cũng có, kính sợ cảm kích người cũng có, càng nhiều, thì là hỏi ý, mà đến, thò đầu ra nhìn dò xét chuyện tốt bách tính. Dương Ngục trong lòng nghĩ ngợi Chân Ngôn đạo nhân thương thế, đối mặt đám người vấn an gật đầu đáp lại, phồn hoa đông đường cái biển người phun trào, nhưng đều tự giác. Vì hắn nhường ra con đường, mặc dù Dương Ngục lộ diện cũng không tấp nập, cũng chưa từng lôi kéo thân hào quan lại, nhưng người sáng suốt đều biết ai mới là bây giờ Tây Thành Bắc chi chủ. Cùng nhau đi tới, Tây Bắc đạo khắp nơi tàn tạ, chỉ có cái này Tây Bắc đạo thành, còn có mấy phần ngày xưa cảnh tượng. Theo cửa sổ mà ngồi, lão đạo thở dài, như lão đạo tuổi trẻ 80 tuổi, chỉ sợ sớm đã xuống núi. Loạn thế người như cỏ, một trận chiến hỏa về sau, liền là thủng trăm ngàn lỗ. Dương Ngục có chút im lặng. Lục Hợp Lâu trưởng quỹ là cái người cực kỳ tinh mắt, còn chưa có người nói chuyện, trên một cái bàn tốt thịt rượu liền đưa đi lên, lại cố kỵ lão đạo, hơn phân nửa là trai đồ ăn. Phong vị vẫn như cũ, trưởng quỹ hữu tâm. Lão đạo nếm thử một miếng, không khỏi mỉm cười gật đầu. Đạo gia từng tới tiểu điếm, gặp hắn hài lòng, trưởng quỹ trong lòng nhẹ nhàng thở ra, lại có chút hiếu kỳ. Trước mắt lão đạo này, mặc dù khí tức suy yếu, có thể bán tướng tuyệt hảo, hạt phát đồng nhan, gặp khó khăn quên, trí nhớ của hắn cực kỳ tốt, lại không nhớ rõ mình đã từng thấy vị này. Hơn 80 năm trước, lão đạo, nhưng cũng là nơi đây khách quen, khi đó trưởng quỹ, là cái tiểu bằng nha đầu, lúc ấy, còn từng bày lão đạo, vì đó làm muối, đáng tiếc, không có thích hợp. Lão đạo khẽ mỉm cười. Hơn 80 năm, trưởng quỹ lấy làm kinh hãi, chợt cười khổ, ngài nói, là tiểu nhân nhà thái mổ bà ngoại, nàng lão nhân gia, hơn 10 năm trước, liền đã qua đời. Lúc ấy lão đạo truyền võ công của nàng, nàng nghĩ đến là không luyện tốt, nếu không, không đến mức đi như này sớm. Lão đạo lắc đầu thở dài, thái mổ bà ngoại đi thời điểm, qua năm mới 90, xem như trường thọ. Trưởng quỹ có chút dở khóc dở cười, số tuổi thọ hơn 100, cổ kim đều ít, 90, đặt ở các triều đại đổi thay. Đều có thể tính vui chết mất, vị này đạo gia, đến bao lớn niên kỷ, đi làm việc đi. Lão đạo khoát khoát tay, để hắn tự đi, ngược lại nhấm nháp lên một bàn này tốt nhất trai đồ ăn. Lão đạo ăn vui vẻ, thỉnh thoảng hồi ức trước kia, Tần Tự, Triệu Khôn cũng có chút tâm tư không thuộc, Ứng Hòa cũng có chút miệng cưỡng, thỉnh thoảng nhìn về phía Dương Ngục. Dương Ngục mỉm cười cùng đi, không bằng hai người lo lắng, hắn biểu hiện 10 phần bình tĩnh, ăn một bàn này trai đồ ăn, lại dẫn lão đạo cùng bơi Tây Bắc đạo thành. Đồ bên trong hai người trò chuyện vui vẻ, lão đạo cường điệu truyền thụ mình liên quan tới trăm khiếu, cử trước, võ đạo ý chí tâm đắc, mà Dương Ngục thì giảng thuật mình cầm giới phạm pháp chỗ tao ngộ khó khăn, cùng thu hoạch, cho đến mặt trời lặn tây sơn, hoàng hôn dần dần đến, hai người mới trở về Dương Ngục ngủ lại tiểu viện, ngay tại Tây Bắc Vương phủ phía đông không xa. Hô, đêm lão đạo sắp xếp cẩn thận, khép lại cửa phòng, Triệu Khôn đã là rốt cuộc không nhẫn nại được. Dương đại nhân, tổ sư hắn. Dương Ngục đi ra tiểu viện, mới đáp, không đủ 7 ngày chi thọ. Không đủ 7 ngày. Triệu Khôn chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, lão đạo lưu lại, trên mặt lập tức không có huyết sắc. Sao lại thế? Dương đại ca, ngươi chớ dọa sư thúc á. Tần Tự quan một đạo thần thông quá khứ, này mới khiến Triệu Khôn không tại chỗ hôn mê. Như tại Ngọc Long Quan, ta chưa chắc có biện pháp, nhưng ở cái này Tây Bắc Đạo, ta có thể thử một lần. Dương Ngục không do dự cùng trì hoãn. Đơn giản bàn giao một ít chuyện, đứng dậy đi vào gian phòng cách vách. Khép lại cửa phòng, khoanh chân ngồi tại trên giường, hạp mắt ngưng thần. Ông ong, bảo thực chi đỉnh bên trong, minh thư tàn trang tại u ám ánh sáng bên trong lật qua lại, trên đó văn tự như thủy triều giống như cuồn cuộn. Nếu không có thông u, Dương Ngục đều không thể tinh chuẩn từ hắn bên trong tìm được hắn muốn xem. Chân ngôn, thọ nguyên 129/129. Minh thư tàn trang, tuyệt không có khả năng chỉ có thọ nguyên ghi chép, mà không tăng thêm chi hạn, nhưng mà, khởi động cái này một hạn. Cần u minh bên trong một loại khác chí bảo, phán quan bút, nếu không có phán quan bút, liền cần mệnh, lấy mạng đổi mạng. Hô, Dương Ngục tâm niệm vừa động, minh thư tàn trang liền từ xoay tròn bắt đầu, một đoạn thời khắc, hắn bên trong truyền ra kêu lên một tiếng bén nhọn, quỷ anh thanh âm truyền ra. Sao khôi ông nội, ngươi tìm tiểu nhân, thế nhưng là có gì phân phó, gọi là cái gì ngự tiểu quỷ, quá cũng khó chơi, muốn đem chi áp đảo, còn tốt hơn mấy ngày này đâu. Tự phát cảm giác an đạo nhân cùng nó một thể cùng sinh, tiểu quỷ này phải nghe thêm lời nói có nghe nhiều lời nói, luyện chế vận chuyển ngũ quỷ cũng là một mình ôm lấy mọi việc, 10 phần ra sức, ta cần ngươi thôi động minh thư, không có giải thích, chỉ có phân phó. Dương Ngục đương nhiên sẽ không keo kiệt tự thân thọ nguyên, nhưng có quỷ anh có thể cống hiến sức lực, hắn cũng sẽ không cần. Cận tuân sao khôi lão gia pháp chỉ, quỷ anh thanh âm vô cùng nhảy cẩn, không chút do dự, liền trao đổi minh thư tàn trang, hiện ra hắn thọ nguyên đến. Rầm rầm, hình như có thủy triều bên tai bờ phun trào, Dương Ngục ngưng thần bắt giữ mình cần thiết, liền thấy, chân ngôn, thọ nguyên 129/129, về sau, xuất hiện tăng thêm cắt giảm hai cái tuyển hạng, đồng thời hiện lên, là quỷ anh số tuổi thọ, quỷ anh 1/300, cải mệnh, Dương Ngục tâm niệm vừa động, quỷ anh số tuổi thọ, trong nháy mắt biến mất 50 năm, mà căn phòng cách vách, u ám chìm vào giấc ngủ, chậm đợi tử kỳ chân ngôn lão đạo, bỗng nhiên, mở mắt ra. Đạo quả, phải chăng, nhưng bị người cướp đi. Tại dài đến 100 năm nửa đời trước, hắn như trên đời này tuyệt đại đa số người đồng dạng, chắc chắn đạo quả không thể bị bất luận kẻ nào lấy bất luận cái gì phương thức lấy đi. Cho đến, 29 năm trước ngày đó, quan niệm của hắn, dao động. Tại kia dài đến 30 năm lờ mờ tuyến nguyệt bên trong, núi bên trong bà lão, trong mỗi ngày, đều sẽ lựa chọn sử dụng 12 canh giờ đúng giờ, đến cắt hắn một khối huyết nhục. Ngày nhật, nguyệt nguyệt, mỗi năm, đầu 5 năm, nàng cắt đi tinh, về sau 5 năm, nàng uống xong máu, lại 5 năm, nàng hút đi khí, tiếp lấy 5 năm, nàng nuốt lấy thần, phía sau 4 năm, thọ bị hắn bắt đi. Hợp tinh, máu, khí, thần, thọ, 5 vị một thể về sau, đạo quả bị hắn sinh sinh bốc ra rơi mất. Lưu lại, chỉ có kia đau thấu tim gan hơn 10 vạn đao, cùng, vậy hắn trăm năm rèn luyện cường hoành tâm linh, đều cơ hồ ép không được cự đại không hư, chênh lệch. Hắn sở dĩ còn tại kiên trì, bất quá là quyến luyến đệ tử, chỉ là tiểu thất, manh. Một cái nháy mắt, Chân Ngôn đạo nhân đột nhiên mở mắt ra, thực chất tinh quang từ mắt bên trong bắn ra, xuyên thủng nóc nhà. Mà tâm thần, cũng giống như theo cái này một đạo tinh quang mà bốc lên đến trời cao thiên ngoại. Đây là lão đạo tâm thần khẽ động. Tại cái này giống như minh hợp vạn vật, thiên nhân hợp nhất kỳ diệu hoàn cảnh bên trong, hắn thấy được kia một tờ tại vô tận u quang bên trong chìm nổi, lớn như tinh đấu trang sách. Thê lương, cổ lão, thần bí, u lãnh. Nhìn thấy kia trang sách trong nháy mắt, tinh thần của hắn liền lâm vào lớn lao trong lúc hoảng hốt, trong lúc mơ hồ, tựa như nghe được băng lãnh hùng vĩ, như thần linh thanh âm. Cận lấy sao khôi chi danh, cầu nguyện tam sinh minh thư, là sơn hạ giới, đại minh dân sĩ, Chân Ngôn, duyên thọ. 6 tháng, duyên thọ, sao khôi, tam sinh minh thư, sinh tử bộ, mà lấy Chân Ngôn đạo nhân cứng cỏi tâm cảnh, cũng không khỏi trung lên. Đông, giống như như cự thạch rơi đầm sâu. Hoảng hốt thối lui, lão đạo đáy mắt hiện ra kinh dị đến cực điểm quang mang, hắn cảm nhận được một cổ thiêu đốt liệt đường hoàng, nhưng lại sinh cơ bừng bừng khí tức, từ hắn phá toái không chịu nổi trong cơ thể, đột nhiên nổ tung. Đây là thật duyên thọ. Ông, niệm động ở giữa, Dương Ngục chỉ cảm thấy hình như có một ngọn núi đè ép xuống. Trước mắt minh thư tàn trang, lớn như tinh đấu, trên đó bất luận một chữ nào, đều nặng như sơn nhạc, dù là lấy hắn bây giờ tinh thần tu luyện, đều cơ hồ có không thể lay động cảm giác. Quỷ anh kêu thảm một tiếng, thanh âm đều sai lệch. Sao khôi lão gia, quá nhiều lắm a. Theo hắn rít lên một tiếng, Dương Ngục lúc này mới giật mình khẽ động, mà thôi, cái này quỷ anh tuổi thọ trực tiếp đi 50 năm nhiều. Làm sao sẽ nhiều như thế? Dương Ngục trong lòng căng thẳng, tăng thêm tốc độ, cố nén từ hồn linh bên trong lan truyền ra to lớn mệt mỏi, trung chuyển minh thư tàn trang. Ầm ầm, hình như có lôi đình oanh minh mà rơi, Dương Ngục chỉ cảm thấy tinh thần đô có chớp mắt hoảng hốt. Trải qua thông u, hắn trong lúc mơ hồ nhìn thấy, nghe được một đạo phát ra từ minh thư bên trong to lớn thần âm. Duyên thọ, 6 tháng, nhìn qua quỷ anh ngã đi 50 năm thọ nguyên, dù là Dương Ngục, cũng thiếu chút tuôn ra nói tục. Ta nhổ, manh, trống trải hoang nguyên bên trong, hình như có sấm rền âm thanh từ xa đến gần. Nhưng nếu có người ở đây, liền có thể nhìn thấy, đó cũng không phải là cái gì tiếng sấm, mà là lấy tốc độ cực nhanh chạy vội tại hoang dã ở giữa, phát ra khí bạo thanh âm. Nhanh, thể lực hao hết phi ưng bị ném tại núi hoang bên trong, lâm đạo nhân chân khí bừng bừng phấn chấn, thậm chí còn không sợ mình vết thương cũ bị dẫn động, chân phát lao nhanh, mà bị hắn xách ngược nơi tay bên trong, bất quá cao 3-4 thước lão giả, tức thì bị thổi hai mắt trắng giả, cơ hồ bất tỉnh đi. Lão sư, chờ, cuồng phong bên trong, lâm đạo nhân áo phát ngửa ra sau, đáy mắt lại, đều là lo lắng cùng sợ hãi, thấp thỏm, lo nghĩ, hối hận, phẫn nộ. Vô số loại tâm tình tiêu cực trong lòng của hắn phun trào, tựa như độc xà giống như gắt gao cắn hắn trái tim, để hắn đau nhức cực muốn điên, muốn tồi diệt tất cả. Lão sư, thét dài như sấm, tại hoang dạ chấn động, tứ ngược khí bạo tại sau người tạo nên mạng lớn bụi mù, chợt nhìn, giống như một đầu bụi đất phong long hét giận dữ. Nhưng mà, khi nhìn đến kia cao ngất tường thành thời điểm, lâm đạo nhân lại không thể ức ngừng lại bước chân, sợ hãi trước đó chưa từng có hiện lên ở trong lòng. Hắn không cảm giác được lão sư khí tức. Chậm, ta trở về chậm. Tuy là trộm nhập đại diện núi, hắn trong lòng cũng chưa từng có như thế sợ hãi. Cho dù bản thân bị trọng thương, hiểm tử hoàn sinh, hắn cũng chưa từng có tuyệt vọng như vậy. Một cái lão đảo, lâm đạo nhân cơ hồ quỳ rạp xuống đất, vô thanh vô tức ở giữa, đã lệ rơi đầy mặt. Cái này một cái chớp mắt, hắn chỉ cảm thấy hồn phách đều bị rút đi. Phù phù, bị hắn xách trong tay lão giả trùng điệp rơi xuống trên mặt đất, nhè răng trợn mắt, lại không dám thở mạnh. Nhiều năm làm nghề y, để hắn đối với tử khí vô cùng mẫn cảm. Mà giờ này khắc này, hắn ở trước mắt vị này đạo nhân trên thân, người được vô cùng tử khí nồng đậm. Chẳng những là của hắn, cũng là mình. Lão phu là tạo cái gì nghiệt? Trần Kim Thủy trong lòng kêu rên không thôi. Hắn nghĩ lặng lẽ chạy đi, nhưng vẫn là bị bắt lại phần gáy, đau nhè răng trợn mắt, nhưng cũng không dám gọi dù là một tiếng. Trước mắt vị này, thế nhưng là tại trọng thương hơn 20 năm sau bây giờ, vẫn xếp hạng Sơn Hà bảng 11 cao thủ tuyệt thế. Càng thêm đáng sợ chính là, hắn một thân một mình, không có bất kỳ cái gì thế lực ràng buộc. Lão yêu bà, từng chữ nói ra, giống như khắp huyết, Lâm đạo nhân đáy mắt đều là huyết sắc, sôi trào sát ý cơ hồ, khiến hắn mất khống chế, để hắn muốn thẳng hướng đại diện núi. Nhưng hắn khắc chế, vô luận như thế nào, hắn muốn gặp lão sư một mặt. Đạo gia, Trần Kim Thủy gào thét một tiếng, nơm nớp lo sợ, năm đó không phải là tiểu lão nhi không vì ngươi trị liệu, thực là trên có già dưới có trẻ, không dám cùng triều đình đối đầu. Hắn vô cùng hối hận mình, vì sao muốn đắc tội tên sát tinh này. Hơn 20 năm cũng đã qua, lại vẫn không xa vạn dặm đuổi theo giết chính mình. Lâm đạo nhân hờ hận im lặng, sách ngược lấy vị này giang hồ nghe tiếng thần y, một cước sâu, một cước cạn hướng đi sắp quan bế cửa lớn Tây Thành Bắc. T. Nhìn thấy Lâm đạo nhân trong nháy mắt, thủ thành một đám binh sĩ tất cả đều hít sâu một hơi, kia sát khí ngập trời, quả thực so rét đậm còn khốc liệt hơn. Trong chốc lát, tất cả quân tốt giống như đều bị đông kết đồng dạng, chỉ có mấy cái cảnh giác nhanh chóng rút đi, hướng thành nội cầu viện. Lâm đạo nhân giống như chưa tỉnh, như chậm thực nhanh vào thành, hướng về cảm ứng bên trong, lão sư khí tức lưu lại chi địa đi đến, những nơi đi qua, tất cả mọi người tan tác như chim muông. Chưa đã lâu, thậm chí phong hỏa đều đốt lên. Rất nhiều cao thủ chen chúc mà tới, Lục Thanh Đình đi ở đằng trước, nhưng nhìn đến Lâm đạo nhân chớp mắt, cũng là lấy làm kinh hãi, không khỏi ngừng lại bước chân. Không nói gì, cũng không cần bất luận cái gì ngôn ngữ. Kia nồng đậm đến cực điểm ý chí, trần trụi tại trước mặt mọi người hiển lộ rõ ràng, không lùi, thì chết, lùi. Lục Thanh Đình trầm giọng truyền âm, quát lớn ở ngon ngoe muốn động một đám tuần thú quân tốt. Lão sư, Lâm đạo nhân giống như toàn không biết được, cho đến đi đến thành đông nơi nào đó hẻm nhỏ, khí tức của hắn mới mềm hóa xuống tới. Đệ tử, trở về, trắc, viện cửa bị mở ra, cầm kiếm nơi tay, Triệu Khuôn mặt mũi tràn đầy cảnh giác bên ngoài nhìn, liếc mắt qua, không khỏi giật mình kêu lên. Sư thúc, ngươi đây là, ta, Lâm đạo nhân hờ hững ngẩng đầu, hai hàng nước mắt im ắng chảy xuống, thẳng đem Triệu Khuôn cùng sau đó, mà tới Tần Tự, đều hù dọa. Sư thúc tổ, Tần Tự đều có chút luống cuống, nàng chưa bao giờ thấy qua nhà mình sư thúc tổ làm như thế phái, nhịn không được tiến lên thúc làm thần thông, nhưng tìm tòi phía dưới, cũng không mới tổn thương. Cái này, lão sư, đệ tử đã về trễ rồi, đáng chắc thanh âm thổ lộ chưa rơi, Lâm đạo nhân ánh mắt trong lúc đó, trở nên vô cùng chi thiêu đốt liệt, dường như nhận lấy to lớn kinh hãi. Ngang, hình như có rồng ngâm hổ gầm thanh âm vang vọng màn đêm. Tiếp theo, hai đạo lưu quang, hình như long hổ, điểm đằng không trung, một thiêu đốt liệt kiên cường, một thanh lạnh âm nhu, cũng tại kia rồng ngâm hổ gầm âm thanh bên trong, bỗng nhiên khép lại. Trên không trung, long hổ chi diện mạo bên ngoài cho quy nhất, hóa thành một sáng loáng, tròn trùng trục chi vật, xoạt xoạt, giống như có đồ vật gì bị một chút chèn phá. Kia sáng tỏ hòa hợp chi vật, bỗng nhiên vỡ ra, hình như có một gốc cổ tùng từ hắn bên trong rạc ra. Tiếp theo, một cổ vô hình không chất, lại mênh mông đến không người có thể sơ sót khí tức, từ cái này phòng nhỏ làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán mà đi. Hô! Giờ khắc này, thiên địa giống như yên tĩnh trở lại. Mười dặm, trong vòng trăm dặm, một mảnh lặng ngắt như tờ. Trong tiểu viện, bên ngoài sân nhỏ, chỗ gần, nơi xa, Triệu Khuôn, Lục Thanh Đình, thậm chí cả phố lớn ngõ nhỏ, tửu lâu quán trà bên trong khách nhân. Tất cả mọi người đều cảm nhận được một cổ không thể gọi tên tim đập nhanh, nhào nhau nhìn về phía tiểu viện chỗ. Trong lúc hoảng hốt, bọn hắn chỉ cảm thấy khí lưu phấp phới, đêm đó màn ánh sáng nhạt bên trong, hình như có một cao lớn đạo nhân hình bóng, tại không trung lóe lên một cái rồi biến mất. Vây quanh long hổ, thủy hỏa chung sức, đây là võ đạo ý chí. Lục Thanh Đình thốt ra, bị khiếp sợ tột đỉnh. Trăm khiếu mở, cửa trước thấm nhuần, đến tận đây, tinh khí thần tam nguyên quy nhất, đến tận đây, võ đạo đại thành. Cũng là từ xưa đến nay tuyệt đại đa số võ giả có khả năng chạm đến định phong, mà trước mắt một màn này, rõ ràng đã không phải đại tông sư phạm trù, kia mãnh liệt đến tự hồ có thể ảnh hưởng trăm ngàn người ý chí cường đại, rõ ràng liền là điển tịch bên trong ghi lại, võ thánh ý chí, võ thánh, không biết là ai thốt ra, chợt, liền là hoàn toàn tĩnh mịch, có người tại hắc ám bên trong nơm nớp lo sợ, có người sợ hãi lui lại, cũng có người nhịn không được hướng về phía trước chen, cái này, này khí tức. Lâm đạo nhân nhịn không được trong lòng chua xót, quá buồn quá vui phía dưới, đè nén vết thương cũ trong nháy mắt bạo phát, miệng lớn máu đen từ thất khiếu tuôn ra, há miệng ra. Càng là trực phúng mừng rỡ không thôi Triệu Khuôn đầy đầu đầy mặt, kém chút đưa tại trên mặt đất. Cái sau vô ý thức lui lại, lại bận bịu đi kéo hắn. Lâm đạo nhân ho khan huyết tương hắn đẩy ra, lão đạo đi hướng tiểu viện, liền nghe được sau lưng Tần Tự, thì thào âm thanh, tổ sư. Dương đại ca, hắn thật cứu được tổ sư. Ai? Lâm đạo nhân đột nhiên giật mình, đại tông sư chi thân, lại kém chút bị dưới chân cánh cự trực chân. Một cái tay đúng mức, đem nó đỡ lấy. Ngươi! Lâm đạo nhân điện giật cũng giống như hất ra trước mắt bàn tay, Dương Ngục lơ đỉnh, vung rơi mồ hôi trên trán, trả lời. Nàng Dương đại ca, tự nhiên chỉ có thể là ta. Hô hô, trời cao ở giữa, bạch hạc vỗ cánh, tại dần tối sắc trời bên trong, Triệu Huyền Nhất khu hạc rơi vào núi hoang chi đỉnh. Lão sư, nhẹ rung phất trần, Triệu Huyền Nhất có chút khom người. Chân Ngôn lão đạo đã nhập Tây Thành Bắc, Dương Ngục ra khỏi thành 30 dặm nghênh đón, thái độ rất cung. Núi hoang chi đỉnh, Vân Đề đạo nhân đứng chắp tay, nhìn ngoài trăm dặm, như cự thú nằm ngang to lớn thành trì, không khỏi than nhẹ. Một đời đạo môn võ thánh, tuyệt thế nhân vật, chỉ vì một ý nghĩ sai lầm, liền rơi vào kết quả như vậy, thật sự là thật đáng buồn, đáng tiếc. Tán nhân xuất thân, tu thành võ thánh người, cổ kim rải rác, như chân lời nói người thành tựu như thế người, càng có thể nói một tiếng kinh thiên động địa. Một thân 30 năm trước tu luyện, hắn hôm nay, đều vẫn phải kém hơn một bậc. Nếu không phải hắn gặp ách nạn, chỉ sợ bây giờ cũng là đủ cùng Trương Huyền Bá, Hắc Sơn Lão Yêu, Phạm Như Nhất, Bộ Thanh Lưu, Hồng Nhật Pháp Vương bọn người tranh đấu đệ nhất thiên hạ tuyệt thế hào hùng. Làm sao? Triệu Huyền Nhất khẽ lắc đầu. Lấy hắn cùng Triệu Vương gia quan hệ, như hắn tại núi bên trong tỉnh tụng đạo kinh, ai có thể tổn thương hắn mãi may, hắn dám rời núi, liền muốn có trực diện hậu quả chuẩn bị. 30 năm trước, triều đình thanh tẩy giang hồ, phạt sơn phá miếu, khi đó Trương Huyền Bá, mang theo đại thắng chi vô song chi thế, thiên hạ kính phục. Lấy đại thiềm tự, vô lượng tông, lạng kha tự cầm đầu Phật môn thế lực, lấy chú kiếm sơn trang cầm đầu giang hồ thế lực, lấy huyền không sơn cầm đầu đạo môn thế lực đều muốn nhau nhau tránh lui. Như Ngọc Long Quang như này, thật sự là, có lẽ, đây chính là hắn kiếp. Vân Nê đạo nhân hơi hít mắt lại, nửa khô nửa vinh trên mặt nổi lên không hiểu thần sắc. Nghe nói tiên Phật có thiên nhân ngũ suy, ba tai cửu nạn, như chúng ta như này người, theo một ý nghĩa nào đó, cũng đã thoát ly phàm nhân phạm trù, chính xác là kiếp, cũng khó nói. Đỉnh núi, hai sơ đồ có một câu không một câu nói, chưa đã lâu, lại có mấy chị phi ưng từ phương xa bay tới, mấy cái đạo nhân tuần tự rơi xuống đất. Lão sư, Hàn Phong Phủ, Phương Vũ Long hai người xuất lĩnh lục phiến môn cao thủ, đã đến ngoài mấy trăm dặm. Cẩm y vệ Lê đại nhân từ Thanh Châu mà đến, ít ngày nữa liền đến. Vương Mục Chi hư hư thực thực bị hắn bắt, Dư Cảnh không biết tung tích. Đông Tây Lượng hắn cao thủ, nên cũng tới Tây Bắc đạo, bất quá cũng chẳng biết đi đâu. Nửa khắc đồng hồ trước, trên cánh đồng hoang phát hiện Lâm đạo nhân tung tích, hắn hư hư thực thực muốn đi Tây Thành Bắc. Mấy cái đạo nhân lợi ích mà ý nhiều, hồi báo các phe tình báo. Nhìn đến bệ hạ lần này chính xác nổi giận, không có gì ngoài đóng giữ thần đô, Vạn Long đạo, cùng truy tung Liên Sinh giáo, giám sát Thiết Hoành Lưu bên ngoài. Triều đình có thể động dùng cao thủ chỉ sợ đều đã hướng về Tây Bắc đạo mà đến. Triệu Huyền Nhất có chút cảm thán, ai có thể ngờ tới, một cái xuất thân biên quan thành nhỏ nho nhỏ ăn mày, trong 10 năm đã trưởng thành đến để bây giờ trình độ như vậy. Cái này liền là thiên biến. Vân Đề đạo nhân duỗi ra tay, ở khắp mọi nơi khí lưu liền tự tại đầu ngón tay hắn hội tụ xoay quanh. Thiên biến. Vân Đề đạo nhân trong lòng than thở, cổ kim 3000 năm, tự có tuyệt thế chi tài. Ngắn ngủi mấy chục năm ở giữa tung hoành thiên hạ không có đối thủ, nhưng mà, nhân vật như vậy, vốn là hàng trăm hàng ngàn năm, cũng không có một cái. Song khi thế, lại không chỉ một. Trương Huyền Bá, Hắc Sơn Lão Yêu, Phạm Như Nhất, Bộ Thanh Lưu, Hồng Nhật Pháp Vương, Chân Ngôn Đạo Nhân. Những tồn tại này, không có gì ngoài đương thời bên ngoài, tại cổ kim bất luận cái gì thời đại, đều là nhưng ngăn ép nhất thời cái thế hào hùng. Nhưng hôm nay, lại nhưng cùng tồn. Không những như thế, nhân tài mới nổi cũng tầng tầng lớp lớp. Xa hơn một chút, có tiểu phách tôn khải đạo quan tiểu bá vương Du Long, gần một chút, còn có vị này trảm thủ đao. Nghe nói, Lạng Kha tự cũng ra một cái, thiếu niên khai ngộ, làm chư Phật tượng đều vì thế mà chấn động Phật tử. Dùng cái gì như thế? Cốt bởi bây giờ chi thế, chính là từ xưa đến nay chưa hề có tình thế hỗn loạn đến thời điểm. Những người này, chỉ sợ đều đang đợi ngài ra tay. Triệu Huyền Nhất trong lòng sáng như tuyết, mộng hàm quan bại trận, chấn động triều chính giang hồ. Lần này đến đây Tây Bắc đạo triều đình cao thủ đều động dung biến sắc, bao quát hắn tại bên trong, lại có mấy người dám cùng vị kia trảm thủ đao thả đúng. Đoàn Khải Long, Mộng Hàm Quang, Mã Long Đồ, Trương Huyền Nhất, Hư Tỉnh Đại Thiền Sư. Vị thiếu niên này hào hùng, nhưng là chân chân chính chính dẫm lên vô số đại cao thủ thi cốt cùng danh vọng, mà thành danh. Có lẽ, không chỉ là chờ vi sư ra tay, cũng đang chờ Nhiếp Long Thiên đến. Vân Đề đạo nhân hững hờ xoa nắng lấy chưởng bên trong khí lưu, đáy mắt hiện ra u quang. Bất quá Chân Ngôn không đi, hắn chỉ sợ cũng sẽ không hiện thân. Một tôn tuyệt thế võ thánh trước khi chết một kích, vô luận là hắn vẫn là ta, đều là tuyệt không nguyện tiếp nhận. Chân Ngôn đạo nhân người thế nào? Đây chính là có thể cùng Tây Phụ Triệu Vương Trương Huyền Bá cùng ngồi đàm đạo, thậm chí đem cái sau khuyên về Lân Long Đạo nhân vật cái thế. Cho dù trọng thương ngã gục, 30 năm không được tiến thêm, ai lại dám ở hắn chính xác tắt thở trước đó, đối một thân động thủ. Nếu có lão đạo này che gió che mưa, không nói nhiều, lại có 20 năm, vị này ăn mày xuất thân thiếu niên thiên kiêu, chỉ sợ liền không thể ngăn được. Ngóng nhìn Tây Bắc Đạo, Triệu Huyền Nhất tâm tư cũng có chút phức tạp. Cũng may, hắn sắp chết. Đúng vậy a, hắn muốn chết. Hả? Lời nói chưa thổ lộ, Vân Nê đạo nhân trong lòng mảnh, nhưng nhảy một cái, hắn dõi mắt nhìn lại, liền thấy đêm hắc chưa hắc màn trời phía dưới, Tây Bắc trọng thành phía trên. Hình như có một cốc cổ tùng giãn ra thân cành, một trâu tóc bạc trắng lão đạo, đứng ở cổ tùng phía dưới, ngóng nhìn nơi đây, hai đối mặt. Đây là... Manh! Điện xa lôi long tứ ngược không trung, chiếu khắp như mặt hải giống như cuồn cuộn mây đen. Trước mắt mưa rào tầm tã sắp tới, bay vút lên tại không trung phi ưng hoảng sợ kêu to, lao xuống lấy hạ xuống độ cao. Đại nhân, mấy cái lục phiến môn cao thủ sắc mặt đau thương, đem phong bế huyệt khiếu, tứ chi, chân khí mộng hàm quang, bảo hộ ở chân cương phía dưới. Lâm đại nhân, cái này mưa chỉ sợ không nhỏ, đại nhân thương thế nghiêm trọng như vậy, chịu không nổi mưa gió quấy nhiễu. Một mặt sắc đen nhánh hán tử trầm giọng nói, cách đó không xa, hình như có một chỗ miếu sơn thần, tạm đi nơi nào nghỉ ngơi một hai. Lâm Chu đục lỗ quét qua, mượn lôi quang, thấy được giữa rừng núi một chỗ rách nát miếu thờ. Lệ, Phi Ưng phản ứng thần tốc, tốc độ càng nhanh, vỗ cánh chớp, một lát mà thôi, đã đi vào chỗ kia miếu sơn thần trước. Có người, liếc qua miếu sơn thần bên trong yếu ớt ánh lửa, Lâm Chu có chút ra hiệu. Mấy người còn lại gật đầu, nhảy xuống Phi Ưng, nhập bên trong dò xét, không bao lâu, một đội hái thuốc khách liền bị khu chạy ra. Chư vị, cái này miếu chúng ta trưng dụng. Lâm Chu vung qua hai lượng bạc vụn. Ông không thể động đậy mộng hàm quan tiếng miếu sơn thần. Đại nhân, cái này mưa nói đến liền đến, chúng ta cũng đừng không chỗ, chỉ cầu cho nơi hẻo lánh tránh mưa, chúng ta tất sẽ không quấy nhiễu các đại nhân. Tiếp nhận bạc vụn, mấy cái hái thuốc khách cười khổ khẩn cầu. Cút, chân khí phun một cái, đem mấy người hất tung ở mặt đất, mấy cái lục phiến môn cao thủ quay người vào miếu. Cụ, cụ khục, đống lửa dâng lên, mộng hàm quan mới bị mấy người tỉnh lại, hắn ho nhẹ lấy cảm ứng, sắc mặt vô cùng khó coi. Mấy tháng không ngừng Phi Ưng đã ra Long Uyên, Tây Bắc, mắt thấy Định An Đạo, đều muốn bay qua, nhưng kia, như có như không hồn liên, vẫn tồn tại. Dương Ngục, Mộng Hàm Quan cắn răng, đem mình bẻ gãy tay chân trở lại vị trí cũ, gian nan khoanh chân, chữa thương, sau khi, cũng đang không ngừng suy nghĩ như thế nào chặt đứt xiềng xích này. Đột nhiên, hắn lòng có cảm giác, nhìn về phía cửa miếu. Nhóm này chỉ là hái thuốc khách, không quá mức uy hiếp. Lâm Chu giải thích một câu, các ngươi cảnh giác quá kém. Bọn này hái thuốc khách trên thân lạnh buốt không nhiệt khí, đợi qua miếu thờ, đều tràn đầy mảnh miệng thú bên trong không khí dơ bẩn. Mộng hàm quan hơi hít mắt lại, không để lại dấu vết nuốt xuống mấy hạt đang dược. Làm sao có thể là người? Hoa! Đang có lôi điện vạch phá màn đêm mây đen, mấy cái lục phiến môn cao thủ giật mình trong lòng, đã thấy những này hái thuốc khách, từng cái mặt không còn chút máu, còn mắt trắng giả, đồ cười quỷ dị lại dữ tợn. Mà khí tức kia, hoàn toàn không có bản phận sinh cơ có thể nói. Tranh quỷ! Mộng hàm quan chấn động trong lòng, mảnh nhưng nhớ tới hồ sơ ghi chép, liên quan tới tranh quỷ, dân gian không thiếu truyền thuyết, nhưng chính xác được xếp vào điển tịch, chỉ có hơn 2.000 năm trước, Thiền Tông Đạt Ma Hàng Phục Sơn Quân ghi chép, chỉ là, hắn luôn luôn coi là, đây là đại thiềm tự đám kia hòa thượng, vì thổi phồng hắn tổ sư mà tận lực lưu lại, chẳng lẽ cái này núi bên trong, lại có đắc được đạo quả ác hổ. Mộng hàm quan ý niệm hiện lên, Lâm Chu đám người đã nhưng thoát ra miếu thờ. Chân khí bừng bừng phấn chấn ở giữa, mạng lớn nước mưa trộn lẫn lấy dòng máu tung bay, một lát không đến, đã xem những này không người không quỷ đồ vật chém giết, nhưng mảnh nhưng vừa quay đầu lại, hô hấp cũng không khỏi trì trệ. Đại nhân, Lâm Chu thanh âm trở nên vô cùng chi bén nhọn, điện xa vẽ qua màn trời, cái này trên núi hoang, lại nào có cái gì rách nát miếu sơn thần, có, chỉ có một viên to như căn phòng, tranh ác đầu hổ. Mộng hàm quan, liền rơi vào kia gan bàn tay bên trong, trống. Kịch liệt sôi trào chân khí bạo tẩu, mộng hàm quan tại nghìn cân treo sợi tóc ở giữa, ra gan bàn tay, liền nghe được một tiếng kinh thiên động địa hổ khiếu vang vọng đêm mưa. Cái này, mấy cái lục phiến môn cao thủ mồ hôi lạnh ứa ra. Điện quang thời gian lập lòe, mới gặp đầu này mảnh hổ hung ác, một âm thanh hét giận dữ, gió tanh thổi quyển gần dặm chi địa, mạng lớn nước mưa đều rất giống hung mạnh ám khí tại quay đánh. Đuôi sắc đảo qua, cự thạch ngàn cân đều bị chì thành bột mịn. Một cổ dọa người cấp số huyết khí tại hắn trên thân khuếch tán, đến đêm cái này băng lãnh mưa đêm, đều bốc hơi thành đầy trời hơi nước. Hiu, mấy người kinh hô thời điểm, mộng hàm quan đã kéo lấy thân thể bị trọng thương động thủ, Tại trong chớp mắt, như đạn pháo giống như rơi xuống đất, rác rưởi mạng lớn bùn cát, lão đảo lưu lại. Trống, ác hổ không lùi mà tiến tới, tiếng hét giận dữ bên trong, liền muốn đánh giết mà lên. Tốt súc sinh, Mộng Hàm Quang ho ra máu lưu lại, còn chưa chờ hắn đè xuống thương thế, lại lần nữa ra tay, liền nghe được đêm mưa bên trong, truyền vang ra một tiếng kéo dài không thôi thét dài. Ầm ầm, điện quang cùng lôi xà ngang múa trời cao. Một đầu ngang tàng thân ảnh từ trên cao đi xuống, nhanh như chạy lông, lôi cuốn phong lôi vũ điện mà rơi, đem kia ác hổ đặt xuống vách núi, cự thạch nhấp nhô, núi hồng bạo phát. Sư thúc, thấy người tới, Lục Phiến Môn một đám cao thủ trong lòng, đều là buông lỏng, chỉ có Mộng Hàm Quang cười khổ một tiếng. Thật sự là thế đạo thay đổi, như thế cái súc sinh, thế mà cũng có thể được đạo quả nhận chủ. Đại hán kia lạnh lùng đảo qua, ánh mắt tựa như điện, thanh âm như lôi, dậm chân ở giữa, đất trung núi chuyển. Đuổi sát kia điên cuồng gầm thét lộng lại mảnh hổ mà đi. Đời lão tử đuổi đầu này trùng, lại đến điều trị ngươi cái này củi mục. Ầm ầm, đêm mưa núi rừng bên trong thiêu đốt liệt ánh sáng và nhiệt độ tầng tầng khuếch tán, giống như như một tầng lồng ánh sáng, đem mạng lớn nước mưa đều sinh sinh ngăn cách bên ngoài. Vách núi chỗ, mấy người ngưng thần nhìn lại, chỉ thấy cự thạch trượt xuống, bùn cát cuồn cuộn, chưa đã lâu, nương theo lấy một tiếng bi thương mà tuyệt vọng không cam lòng tiếng trống giận dữ, va chạm đình chỉ. Một đầu ngang tàn khoảng 9 thước đại hán, xách ngược lấy một đầu cự hổ phân gáy, trên đến vách núi, trên sườn núi mấy người, da mặt đều là lắc một cái, không khỏi lùi lại mấy bước, mới nhớ tới làm lễ. Chúng ta bái kiến, Nhiếp gia, Nhiếp Long Thiên, thần đô đệ nhất thế gia, Nhiếp gia đại trưởng lão, càng là triều đình ba đại cung phụng đứng đầu, 17 năm trước, tấn vị võ thánh đại nhân vật, càng là tất cả Lục Phiến Môn cao thủ mộng yểm. Cái này lão tặc thiên là thật thay đổi bất thường, lão tử, vì một viên đạo quả. Liếm láp mặt làm hơn 10 năm triều đình cung phụng, như thế cái súc sinh, thế mà cũng có. Đại hán tiện tay ném một cái, kia vẫn so bình thường mảnh hổ đại xuất gần gấp đôi ác hổ liền tự lạc, phát ra trầm muộn rơi xuống đất âm thanh. Có hay không vương pháp, có không có thiên lý. Sư thúc, làm mẹ ngươi. Mộng Hàm Quang còn chưa đi lên làm lễ, đại hán kia đã trở tay một bàn tay rút tới, trùng điệp đem nó đánh vào vũng bùn bên trong. Lão tử đem bàn long côn đều truyền cho ngươi, ngươi thế mà ném đi. Còn bị Thanh Châu tới cá chạch nhỏ đánh thành này tấm quỷ bộ dáng, ngươi là heo sao? Phúc, Mộng Hàm Quang không dám chống cự, 10 phần 10 ăn một cái bàn tay, chỉ cảm thấy hai tai vù vù, nghịch huyết dâng lên, xương sống đều có chút sai chỗ. Dòi, ngươi còn không bằng một đầu dòi. Nhiếp Long Thiên muốn nổi giận chưa, Kim Cương cũng giống như bàn tay mấy lần nâng lên, vẫn là đè lại hỏa khí. Nói một chút đi, làm sao bại, để ngươi đại gia mở mắt một chút, nhìn một chút ta cửa đông đương đại đệ tử. Là thế nào bị đánh thành chó? Mộng Hàm Quang cười khổ đứng dậy, mắt nhìn nơm nớp lo sợ mấy cái thuộc hạ, còn chưa nói chuyện, liền bị Nhiếp Long Thiên trừng trở về. Thứ mất mặt xấu hổ, ngươi làm, còn sợ người nghe. Sư thúc, Mộng Hàm Quang không có phản bác, chỉ là tận lực ngắn gọn đem từ đầu đến cuối nói ra. Làm mẹ ngươi, Nhiếp Long Thiên nghe được lửa cháy, lại một cái tát vung qua, đem Mộng Hàm Quang đều đánh cho hồ đồ. Mấy người các ngươi cộng lại nhanh 400 tuổi. Bị cái không đủ 30 tiểu tạp mau đè lên đánh thành này tấm quỷ bộ dáng. Lão tử năm đó khiêu chiến Trương Huyền Bá, đều chưa từng thua thảm như vậy. Phúc, Mộng Hàm Quang mặt không thay đổi nôn một ngụm máu, không đứng dậy, cũng không chà xác. Sư thúc, sư tôn là chết, nhưng đệ tử còn chưa già lẩm cẩm, ta nhớ được ngươi năm đó. Quốc Lâm nương trứng, Nhiếp Long Thiên hung ác trừng mắt liếc hắn một cái, cơn giận còn sót lại chưa tiêu. Lão tử vừa vặn muốn đi Tây Bắc Đạo, nếu là tiểu tử kia không có ngươi nói như kia ngang. Đừng trách lão tử đưa ngươi lột da của ngươi ra. Cô, ngày mùa hè mưa bản không tính là lạnh, mấy người lại đều không khỏi rùng mình một cái, trước mắt vị này, là thật đào qua da. Sư thúc muốn đi Tây Bắc Đạo, chỉ sợ không phải muốn, vì đệ tử xuất khí a. Mộng Hàm Quang lau đi khóe miệng máu, bệ hạ muốn ra kinh chơi một chút, mặc dù không muốn phản ứng, nhưng cho đến cùng có đủ, vừa vặn nghe nói ngươi bị đánh thành tàn phế, cũng liền thuận tiện đến xem. Bệ hạ thật muốn ngự giá thân chinh. Mộng Hàm Quang thần sắc biến đổi, còn lại mấy cái Lục Phiến Môn cao thủ cũng đều giật mình không nhỏ, đây không phải truyền ngôn sao, lại là thật. Lão tiểu tử kia hơn phân nửa có khác mưu đồ, nhưng cùng bản đại gia không quan hệ, bản giá đầy đủ, thời gian cũng chịu đựng, đi một lần, liền đi một lần. Nhiếp Long Thiên hai tay vây quanh, quần áo ngửa ra sau, vừa vặn, cũng làm cho lão tử nhìn một chút, kia vùng đất nghèo nàn bò ra tới, là đầu lông, vẫn là đầu trùng. Ánh trăng trong sáng rủ xuống lưu thành quách. Dưới ánh trăng, trong tiểu viện đỡ lấy một trương bàn rượu, Tần Tự tự mình xuống bếp, làm một bàn trai đồ ăn, Dương Ngục mang tới một vò lão tửu. Ngọc Long Quang không thuộc về chính thống đạo gia, chân ngôn đạo nhân tự kiềm chế, lại cũng không bắt buộc đệ tử, cho nên, Ngọc Long Quang không khỏi thức ăn mặn, cũng không kỵ uống rượu, kết hôn. Lâm đạo nhân không có trước kia thanh lãnh cao ngạo, tại nhà mình trước mặt lão sư, mấy chuyến đỏ cả vành mắt, thậm chí, chính xác muốn quỳ xuống bái tạ, bị Dương Ngục ngăn trở. Tiểu Lâm tử, tính nết của ngươi quá kiên cường, cái này, khiến ngươi trên võ đạo đột nhiên tăng mạnh, nhưng cũng sẽ để cho ngươi không tự chủ đi hướng kỳ đường. Lão đạo khí sắc, đem so với trước tốt quá nhiều, cả người mặt mày tỏa sáng, tóc trắng biến thành đen, không còn là trước đó dáng vẻ nặng nề, ngược lại có loại cổ thụ che trời sinh cơ bừng bừng. Nhìn xem mình còn sót lại tiểu đệ tử, hắn trầm giọng răn dạy. Hắn sợ dị ráng chống đỡ lấy cơn tức này không nuốt, chính là muốn chờ Lâm đạo nhân trở về, bởi vì hắn biết rõ vị tiểu đệ này tự tính nết. Nếu không có mình bàn giao, chỉ sợ sẽ biến thành tà ma ngoại đạo. Lão sư dạy phải. Lâm đạo nhân cúi đầu lắng nghe, hưởng thụ lấy bị lão sư răn dạy. Trong lòng lệ khí nhất thời đi hết, chỉ cảm thấy yên ổn, tường hòa, nhiều năm không chữa khỏi vết thương cũ, cũng bị áp chế xuống. Chỉ mong ngươi nhớ tiếng trong lòng. Lão đạo cảm thấy thở dài, nhưng cũng không nhiều làm răn dạy, ngược lại đứng dậy, hướng về Dương Ngục Vương người cúi đầu. Tàn mệnh một đầu, tiểu hữu phí tâm. Ngài chỉ điểm chi ân, vạn bối khắc trong tâm khảm. Dương Ngục né tránh không nhận. Một việc quy một việc, ngươi thiên phú tuyệt hảo, lão đạo bất quá dệt hoa trên gấm mà thôi, ngươi lại là thật sự cứu được bần đạo một mạng. Lão đạo khăng khăng muốn bái, Dương Ngục chỉ là né tránh không nhận. Lâm đạo nhân cũng là đứng dậy, thay thầy cảm tạ. Triệu Khôn cũng đành phải cùng nhau bái tạ. Mấy người lẫn nhau chối từ la hét ầm ĩ ở giữa, Tần Tự bưng bàn ăn đi tới, mỉm cười tham gia. Tổ sư, món ăn này, là đệ tử từ nơi khác học được, tên gọi Khổ Tận Cam Lai, mời lão nhân gia ngài đánh giá, chỉ điểm. Khổ Tận Cam Lai, tên rất hay, tên rất hay. Lão đạo cười ha hả ngồi xuống, dù vẫn là không còn sống lâu nữa, nhưng không có loại kia thấu xương thống khổ, tâm tình của hắn tự nhiên là cực tốt, kẹp một ngụm nếm nếm, lập tức gật đầu. Không tệ, không tệ. Tiểu tử tay nghề này, không thể so với Lục Hợp Lâu đầu bếp kém, còn có một phen đặc biệt tư vị tốt. Dương đại ca, sư thúc tổ, sư thúc, các ngươi cũng nếm thử. Tần Tự xoa xoa mồ hôi trắng, trong lòng không nói ra được an tường, vui sướng. Mặc dù trong lòng sớm đã có lựa chọn, nhưng ai lại không hy vọng, các trưởng bối đồng ý, chúc phúc đâu. Dương Ngục mỉm cười, biết tâm tư của nàng, cũng chào hỏi mấy người nhấm nháp, chủ yếu, vẫn là Lâm đạo nhân. Hắn đối vị này cảm nhận kỳ thật cũng không nhiều tốt. Nhưng vẹn vẹn hắn đem Tần Tự từ trong đống người chết kiếm về, mình liền vô luận như thế nào, đều muốn nhận phần nhân tình này. Đồng dạng là bị lão gia tử từ bên bờ sinh tử kéo trở về hắn, nơi nào không biết phần ân tình này sao, mà chi trọng. Hắn dứt bỏ không xong, lại thế nào nhẫn tâm Tần Tự tại giữa hai bên làm lựa chọn đâu. Ông, Lâm đạo nhân buồn buồn trở về một tiếng, tiểu nữ con nhà tâm tư, hắn ngược lại là đoán được một chút, mặc dù hắn vẫn cảm giác trong lòng có chút khó chịu, nhưng lúc này, nhưng cũng không nói gì được. Cái này ân, quá lớn. Ăn uống linh đình, trên bàn rượu, Triệu Khôn thả tối mở, hắn không phải cái có thiên phú. Những năm này gánh nặng gia thân, trong lòng kiềm chế phi thường. Tới lúc này, rốt cuộc không có gánh vác, chưa bao lâu, đã là say đến bất tỉnh nhân sự. Có lẽ là lúc đầu trong lòng liền, để xuống. Cũng có lẽ là chính cán dâng lên, Lâm đạo nhân cũng không còn tích chữ như vàng, chủ động hỏi đến Dương Ngục Tây Thành Bắc sự tình. Dương Ngục cũng không giấu giếm, từ Duyện Châu nói lên. Cho đến vào thành trước đó, Mã Long Đồ, Trương Huyền Nhất, Hư Tỉnh Hòa Thượng, Lâm đạo nhân hơi có chút động dung, chén ngọn rơi xuống, nhìn qua trước mắt vị này năm không kịp mà đứng người trẻ tuổi, cũng rút cục nới lỏng miệng. Năm đó ta, cũng không bằng ngươi, tiền bối quá khiêm tốn, vạn bối bất quá dính thần thông ánh sáng, chính xác luận đến võ đạo, còn thiếu rất nhiều. Dương Ngục cũng rơi xuống chén ngọn. Hai người có giao lưu, lão đạo chỉ khẽ mỉm cười, Tần Tự lại cảm giác mười phần mừng rỡ. Đứng dậy là hai người rót rượu, đã từng địch ý, tự hồ theo một trận tiệc rượu mà tiêu tán. Trọn vẹn mấy canh giờ, sắc trời dần sáng thời điểm, không có tận lực khu rượu Lâm đạo nhân, cũng rút cuộc say ngã, lung lay trở về phòng. Vân Đề tới, lão đạo mở miệng, Vân Đề đạo nhân, Dương Ngục cực cực đầu, sinh tử bộ có khả năng phóng xạ chi phạm vi, vì thế hắn sợ chiếm cứ chi địa làm trung tâm trăm dặm làm ranh giới, Vân Đề đạo nhân không vào giới hạn này, hắn tự nhiên không phát hiện được. Nhưng hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Vân Đề đạo nhân vốn là ẩn ẩn có quốc sư danh xưng, phù thủy quan cơ hội giữa quốc đồng hưu, sẽ đến, cũng là tình lý bên trong. Triều đình lệnh truy nã, dù lưu truyền sôi sùng sục, nhưng xét đến cùng, chỉ là người đắc tội hoàng đế, hắn tức giận phía dưới tuyên bố, cũng chưa chắc thực sẽ giống trống khua chiêng đến dạo sát ngươi. Lão đạo thở dài, cho dù trước ngươi chiếm Huyện Châu, kỳ thật, cũng không có mấy người sẽ thật cho rằng ngươi tạo phản, nhưng ngươi, chiếm Tây Bắc Đạo Thành. Không có gì ngoài thần đô chỗ Vạn Long Đạo, Đại Minh tổng cộng 9 đạo mà thôi, Tây Bắc Đạo lại thừa thải chiến mã cùng huyền thiết, hắn tầm quan trọng, kiêu ngạo Long Uyên mãi may. Động tác như vậy, tại triều đình mắt bên trong, là xa xa lớn hơn nhục mạ hoàng đế. Tổ sư, kia Vân Nê đạo nhân, thật muốn đến Bắc Dương đại ca sao? Tần Tự có chút khẩn trương. Võ công của nàng kỳ thật cũng không cao, cho dù chân ngôn đạo nhân chỉ điểm nửa năm, tiến cảnh cũng rất khó nói lớn. Nhưng nàng đến cùng đọc hiểu đạo tạng, càng người mang đạo quả, quá rõ ràng bốn bước bước ra thập lưu cường giả thủ đoạn. Nhất là, Vân Nê đạo nhân thần thông chính là thần phù thư. Không chỉ là Vân Nê đạo nhân, Tây Bắc đạo lúc này, chỉ sợ hội tụ không ít triều đình cao thủ, sở dĩ không động thủ, nên đều là đang chờ Vân Nê, mà hắn, lão đạo uống chén trà xanh, hắn đang chờ lão đạo tắt thở. Dương Ngục im lặng, kinh nhưng cũng không sợ. Đối với triều đình có khả năng truy sát, hắn tự nhiên lòng dạ biết rõ, cũng ẩn ẩn có cảm giác biết. Cũng bởi vậy, hắn mới có thể lấy tốc độ nhanh nhất chiếm cứ Tây Bắc Đạo Thành. Lấy một đạo chi địa làm căn cơ, thêm nữa Quỷ Anh cùng hắn tự thân thọ nguyên, cho dù võ thánh đích thân đến, hắn cũng đủ tới một đội một. Lão đạo còn có 6 tháng tốt sống, trong thời gian này, trừ phi huyền phách đích thân đến, nếu không, vô luận là Vân Nê, vẫn là Nhiếp Long Thiên, đều quả quyết không dám bước vào Tây Thành Bắc. Chân ngôn tay vuốt râu dài, bình thản lại tự tin, như hai người đều tới. Nghe được Nhiếp Long Thiên 3 chữ này, Dương Ngục trong lòng đột nhiên trầm xuống, tâm nhãn nóng lên, trong lúc mơ hồ cảm giác được cái gì. Lão phu thân thể sắp chết, một cái hai cái có cái gì khác nhau, bọn hắn, đương nhiên sẽ không nguyện ý cùng lão phu đổi mệnh. Lão đạo cười cười, chưa từng có tài xoắn xuýt cái đề tài này, mà là nhìn về phía thần sắc ảm nhiên Tần Tự. Tiểu Tự, những này đừng nói cho ngươi sư thúc tổ. 6 tháng này thời gian, ngươi vừa vặn có thể mượn trợ cái này một thành khí vận, hoàn thành nghi thức. Về sau, vì ngươi sư thúc tổ chữa thương, đại khái là đủ. Tần Tự ảm đạm cúi đầu, lên tiếng. Sau 6 tháng, lão đạo sẽ ra thành, đến lúc đó, con muốn làm phiền Dương tiểu hữu trong năm tiểu tự, không cần cùng bọn hắn tranh hùng nhất thời. Tạm thời nhẫn nại 50 năm. 50 năm về sau, triều đình tất nhiên sụp đổ, đến lúc đó, ngươi khai tông lập phái cũng tốt, khởi binh tái tạo càn khôn, cũng được, đều đem không người có thể cản. Nhìn xem Dương Ngục, chân ngôn đạo nhân trịnh trọng, cuối cùng, lại có chút thở dài. Như lão phu còn có thể sống cái 20 năm, kia nhưng lại khác biệt. Lời nói này, nếu không phải giờ phút này, chân ngôn là không muốn nói. Hạ Duyện Châu, chiến đại tông sư, trấn Tây Bắc Vương, thắng lợi dễ dàng một đạo. Dương Ngục đã có mấy phần đại thế mang theo, võ thánh trọng thế, như thừa thế xông lên, 20 năm đủ vượt qua ngưỡng cửa kia, nuôi có ngàn giống như tốt, nhưng chung quy muốn trầm luân 30 năm, tiền bối lòng tốt, vãn bối tâm lĩnh, nhưng Dương Mộ đã tới, liền sẽ không lui. Dương Ngục lắc đầu, nhưng trong lòng, thì hạ quyết tâm, tiền bối, có nghe nói qua nhân sâm quả a? Nhân sâm quả, Dương Ngục thấp giọng mở miệng, chân ngôn đạo nhân không chỉ là thọ tận, mà là tinh, máu, khí, thần. Thọ dài không, sinh tử bộ duyên thọ có thể, lại không cách nào đền bù hắn hao tổn tinh khí thần. Bởi vậy, mới có thể xuất hiện hao tổn 50 năm, duyên thọ 6 tháng chuyện hoang đường. Dựa vào Quỷ Anh nói, không có phán quan bút, hao tổn cực lớn, thế nhưng không vượt qua được chính thành. Chỉ như vậy, hay là bởi vì chân ngôn đạo nhân bản nguyên thâm hụt. Muốn đền bù thâm hụt, Dương Ngục có khả năng nghĩ tới biện pháp, chỉ có nhân sâm quả. Đây không phải ý niệm đột nhiên xuất hiện. Trên thực tế, sớm tại lần thứ nhất luyện hóa ngũ tạng quan thực đơn thời điểm, hắn liền có ý niệm, không có gì ngoài muốn cứu lão đạo bên ngoài, cũng là hắn bị cái này thực đơn triệt để kẹp lại. Đầu kia Bảo Viên Vương hung lệ dị thường, hắn dưới trướng còn có mấy chục yêu ma, nếu không mượn nhờ ngoại lực, chỉ sợ cái thứ nhất tiết điểm, đều muốn thẻ hắn lâu đến mấy chục năm. Trước mắt lão đạo, đã là hắn bây giờ có thể tiếp xúc đến, võ công tối cao, lại cực kỳ tín nhiệm duy nhất thí sinh, nhân sâm quả. Bản tại giao phó hậu sự lão đạo nao nao, chợt ngắm nhìn bốn phía, chân cương tỏa khắp, bao phủ bốn phía, hạ giọng, truyền âm cảnh giới. Như thế lời nói, không thể tố chi tại miệng, cần phòng bị, cùng loại lĩnh Nam Vương Thuận Phong Nhĩ loại hình thần thông thám thính. Thuận Phong Nhĩ, Dương Ngục cực cực đầu, mặc dù lấy hắn linh giác cực kỳ nhạy cảm, nhưng cũng không thể không phòng. Ngươi từ chỗ nào biết được nhân sâm quả? Lão đạo thấp giọng hỏi thăm. Nhân sâm quả, lại gọi Thảo Hoàng Đan, tại truyền thuyết bên trong. Đều thuộc về truyền thuyết, thuộc về thiên địa kỳ trân. Nghe nói, phục dụng đan này người, chẳng những có thể duyên thọ, càng có thể tránh ba tai có thể trốn cửu nạn, ngăn cản thiên nhân ngũ suy, chính là tiên phẩm bên trong tuyệt phẩm đại đan. Hắn cũng là từ điển tịch bên trong mới nhìn đến qua lẻ tẻ ghi chép. Việc này, nói rất dài dòng, bất quá, cũng không phải là nhân sâm quả, mà là nhân sâm quả hạch hiệu lực đại giảm về sau kết xuất trái cây. Dương Ngục chậm rãi truyền âm, kể ra, Lời nói bên trong, hắn biến mất bạo thực chi đỉnh, ngũ tạng quan thực đơn chi tiết, chỉ nói phát hiện một chỗ tiên ma huyện cảnh, cũng đề cập hắn bên trong cực kỳ hung hiểm. Đến từ viện cổ tiên ma huyện cảnh, nghe xong kể ra, lão đạo cũng không khỏi động dung, trong lòng cũng không khỏi xúc động. Không dối gạt chân nhân, Dương Mộ kỳ thật có chỗ giấu giếm. Dương Mục hơi có xấu hổ, không khỏi thở dài,